đây bắt đầu. Lan Giang lão long thần thông có chút quỷ dị, nó chấp niệm lại thâm sâu, không biết làm sao thấm nhuần mình đã chết nhiều năm sự tình, nhưng nó cũng không hiển lộ, mà là yên lặng nghĩ đến phá cục kế sách. Thẳng đến phát hiện dụ Phượng Tiên bọn người đến dẫn động đạo quả Đông Long phản ứng, biết được đạo quả sẽ tại hai nữ ở giữa tuyển cái khác một chủ, sinh lòng không cam lòng, mới thiết lập ván cục. Cùng mình đánh cược, nửa là thật muốn mình phối hợp, một nửa lại là muốn che đậy đạt ma, mà lại còn cơ hồ khiến nó làm thành. Cũng không đúng. Dương Ngục lắc đầu, nếu là như thế này, nó lại vì cái gì để mắc tới ta? Nó tự nhận là Long Vương, không cho phép người tầm thường huyết mạch làm bẩn chính mình. Lão Tăng thanh âm đều có chút biến hóa. Nó đại khái là thật đang vì mình chọn cái. Cha đẻ. Dương Ngục lập tức không nói gì đối mặt. Hắn như thế nào cũng không thể nào hiểu được một cái chết hơn 2000 năm không phải người cầm thú. Hai người trò chuyện bên trong, dù Phượng Tiên mở mắt ra, một phen cảm giác về sau, nàng rốt cục không cách nào ở trước mặt người ngoài bảo trì uy nghiêm của mình, phát điên. Nàng phát điên, nổi giận, đột xách ngược chui đao, lưỡi đao xuyên thẳng mình bụng dưới. Lão nương giết ngươi, đúng là muốn làm trận xé ra ngực bụng, đem nó lấy ra chém giết. Nàng tính nết chi cương liệt, không chỉ để Dương Ngục mí mắt đều là nhảy một cái, đạt ma, đều có chút ghé mắt. Đàn, lão tăng ra tay, bắn ra thanh long yển nguyệt đao. Hô, từ không rời người thanh long đao rời khỏi tay, dù Phượng Tiên bắt lại đạt ma tăng bào, hai mắt đẫm lệ, dây biến tội nghiệp. Đại tông sư cứu ta, A-di-đà Phật, lão tăng nhẹ tụng Phật hiệu, bình phục hắn tâm tình, nữ thí chủ an tâm chớ vội, cho lão tăng chậm rãi kể lại. Ông, táo bạo chỉ huy sứ an tỉnh lại, nhu nhược nhược lên tiếng, quay đầu lại ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Dương Ngục. Cái sau không hiểu thấu, nhưng nhìn tựa như tùy thời muốn bạo tẩu dụ Phượng Tiên, vẫn là nắm lỗ mũi nhận. Lão nạp chỗ trấn chi ba yêu, lấy sơn quân bá đạo nhất, sát phạt thần thông từng thương tới lão phu căn cơ, nhưng khó dây dưa nhất, vẫn là Lan Giang lão long. Nó thần thông, quả thực quỷ dị, năm đó hàng phục nó, cũng gian nan nhất. Đạt ma chậm rãi thổ tức, nói. Dương thí chủ còn dễ nói, chỉ cần trảm diệt chân cương, tự đọa cảnh giới, về sau lại không tu luyện chân cương, có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tự đọa cảnh giới. Dương Ngục nhíu mày, từ sẽ không tiếp nhận, nếu ta không muốn, lại có hậu quả gì không? Nó chấp niệm sẽ vĩnh tồn chân cương bên trong, về phần hậu quả, kỳ thật cũng không nói được. Đạt ma hơi có chút do dự. Tình huống như vậy, lúc trước hắn cũng chưa từng trải qua. Cái kia còn tốt. Dương Ngục sắc mặt hơi chậm, cái này so với tự đọa cảnh giới, vĩnh thế lưu tại ba cửa ải phải tốt hơn nhiều. Mà lại, hắn đều có thể sau khi rời khỏi đây tìm Tần Tự, lấy thần thông của nàng. Chắc hẳn một sợi chấp niệm đuổi đi không khó a. Nghĩ đến đây điểm, hắn trong lòng bình phục lại. Kia, vậy ta đâu? Dù Phượng Tiên sớm có một ít không nhẫn nại được, nữ thí chủ thoáng phức tạp một ít, xuất sinh kia cũng không đầu thai chuyển thế bản sự, tồn tại ở trong cơ thể ngươi, kỳ thực là đạo quả Đông Long, mà hắn chấp niệm căn bản là tại đạo quả, trừ phi hủy đi đạo quả, nếu không, không cách nào triệt để diệt hắn chấp niệm. Đạt ma nói, đạo quả. Dù Phượng Tiên sắc mặt có chút cứng ngắc. Nàng theo bản năng sờ lấy bụng dưới, nghiến chặt hàm răng, mổ đi ra không, đổi lại cái khác bất cứ lúc nào, biết được mình được một viên đạo quả, nàng đều sẽ mặt mày hớn hở, mừng rỡ vô cùng, trực tiếp ném đi kia phá hồ lô. Có thể đổi làm lúc này, nàng liền thật không có nửa điểm vui vẻ có thể nói, ngược lại càng phát ra cảm thấy tức giận. Kia là đạo quả, làm sao mổ ra? Đạt ma lắc đầu. Kia, vậy ta sẽ không phải sinh đầu cá chạch ra đi, dù Phượng Tiên vẻ mặt cầu xin. Đã không cách nào ở trước mặt người ngoài bảo trì mình uy nghiêm đại nhân khí độ. Đừng bảo là sinh đầu cá chạch, sinh cái đạo quả ra, nàng cũng không vui a. Kia là hai vị thí chủ khí cùng huyết chi tinh, tự nhiên là người, lại sẽ là không phải tầm thường người, thoáng điều giáo, đều không thể đo lường. Đạt ma nói ra một tin tức tốt, nói đứa nhỏ này ôm ấp đạo quả mà sinh, có lẽ sinh, mà bất phàm, tất nhiên thiên phú dị bẩm. Nhìn hai người ai cũng không cảm thấy đây là một tin tức tốt, hai hai nhìn nhau, cũng đều bị lệch ánh mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân côn trùng bò đồng dạng không được tự nhiên. Gặp sắc mặt hai người đều không đẹp mắt, Đạt ma lại nói. Này cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Lấy nữ thí chủ cùng Đông Long độ phù hợp. Chỉ cần tại hai đồng giáng sinh trước đó, tại đạo quả bên trong, hàng phục kia nghiệt súc chấp niệm, thì có thể hóa tai ách là tạo hóa. Mà lại, này nghiệt súc chấp niệm bị lão nạp tịnh hóa hơn phân nữa, lại mấy phần tại hai vị trên thân. Một bước này làm so cái khác đạo quả người sở hữu, muốn tốt đi rất nhiều. Đạo quả luyện hóa bước đầu tiên, tức là hàng phục hắn tâm, cái này chỉ là đạo quả bản thân, cũng tương tự chỉ đạo quả trước chủ chấp niệm. Nghe được câu này, dù Phượng Tiên trong lòng hơi định, nhưng vẫn là vô cùng tức giận. Có hay không biện pháp, không sinh. Lời này, nàng nói liền hơi có chút xấu hổ. Nàng cái này trong 20 năm một lòng luyện võ, nâng đỡ đệ đệ, lại nơi nào có nửa phần nam nữ tâm tư, trước đó chạy ra nhà, nhưng cũng là vì tránh đi nhị thúc cầm hôn nhân của nàng nói sự tình. Cái này không hiểu thấu liền mang thai bé con, nàng làm sao có thể chịu được. Như đạo quả luyện đến, lấy nữ thí chủ võ công, một buổi liền có thể đem thai uống lưỡi cuối vần làm dòng máu. Đạt ma nói, có chút không đành lòng. Nhưng hắn, sao mà vô tội đâu? Hai người trầm mặc, đều có một ít không quyết định chắc chắn được, tâm phiền ý loạn. À, tốt khí, đáng ghét a. Thật lâu, dù Phượng Tiên mới tức giận kêu to vài tiếng, dẫn theo đao liền đi, rất nhanh biến mất tại huyện cảnh bên trong. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đạt ma dài tụng Phật hiệu, nhìn về phía Dương Ngục. Thí chủ vì sao không đi? Có một chuyện, con muốn thỉnh giáo đại tông sư. Dương Ngục ôm quyền thi lễ, nhìn lão tăng, nói. Kỳ lão long bỏ mình nhiều năm, bằng vào chấp niệm, còn có thể thoát khỏi nơi đây, đại tông sư phải chăng cũng có thể. Thần sắc của hắn nghiêm túc. Đại lão bản lời nói, hắn từ đầu đến cuối ghi tạc trong lòng, tiên ma trở về nói chuyện lúc trước hắn cũng không phải là cực kỳ để ý, nhưng kinh lịch này mới tiên ma huyền cảnh, liền từ không được hắn không coi trọng. Một đầu xa xa tính không được tiên ma lão cá chặt liền giống như cái này khó chơi, truyền thuyết bên trong tiên ma, nếu là trở về, thiên hạ chẳng lẽ không phải lập tức liền muốn đại loạn, hay là sớm đã có tiên ma trở về, ai nào biết đâu, ai. Đạt ma trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói, sống cũng tốt. Chết cũng tốt, lão nạp kỳ thật không lắm để ý. Ta hiểu được, hắn chưa từng nói rõ, Dương Ngục, nhưng trong lòng, thì trầm xuống, hắn hít sâu một hơi, ôm quyền cáo biệt. Đa tạ đại tông sư giải hoặc, vãn bối như vậy cáo từ. Đi ra mấy bước, hắn lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi nói. Đại tông sư, nếu đứa bé kia, cục, ta nói, nếu đứa bé kia sinh ra tới, ta cùng hắn, tính có quan hệ sao? Ông, lão tăng dương mắt nhìn hắn một cái. Thí chủ có một viên kim cương tâm. Không bằng quy y xuất gia, nhập ta thiền tông, tương lai tất có công quả có thể thành. Dương Ngục nheo mắt, quả quyết quay người. Cáo từ. A-di-đà Phật. Kẻ ngoại lai đều đi, Đạt Ma cũng là đứng dậy, hắn đứng ở lan giang bờ sông, lặng lặng nhìn. Nước sông tại biến mất, bầu trời tại ảm đạm, sinh mệnh khí thức dần dần quy về không, xa xa dãy núi, chỗ gần thành quách, tia sáng, thanh âm. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, hết thảy, đều tại biến mất. Đạt Ma. Một đoạn thời khắc. Tại cái này hư vô ảm đạm, sắp biến mất huyện cảnh nơi nào đó, có một tiếng ngang ngược đến cực điểm thanh âm đang vang vọng. Thân ngươi cổ Phật tâm, là chú định thành Phật làm tổ, trở thành truyền thuyết tồn tại. Vì sao lại cứ cùng bọn ta khó xử? Vì cái gì? Vì cái gì? Không cam lòng, phẫn nộ, cho đến, điên cuồng. Ngươi vốn nên như Lục Trầm bọn hắn đồng dạng, chậm đợi thiên thời, vì trấn áp chúng ta lưu lạc đến tận đây, ngươi đáng giá không? Đáng giá không? Sóng âm quanh quẩn ở giữa, huyện cảnh phá diệt. Hư vô bên trong, Đạt Ma trả lời, bỏ mình không phải chết, đạo diệt mới tính vong. Ông, một bước đạp không, quanh thân quang ảnh xen lẫn, vạn tượng dần dần cởi. Dương Ngục nhìn lại thiên địa, chỉ cảm thấy quang ảnh đều tán, huyễn cảnh ở vào sụp đổ bên trong, hết thảy tất cả đều tại biến mất. Đạt Ma, tự nói một câu, Dương Ngục trầm ngưng tâm thần, cảm giác bạo thực chi đỉnh, theo hắn phục long đạt thành, cái đỉnh này sao động cũng bình phục xuống tới. Nguyên liệu nấu ăn, Đạt Ma phục long đồ. Trạng thái, luyện hóa bỏ dở, luyện hóa tiết điểm, phục long, đã hoàn thành, hàng ma, chưa hoàn thành, ngộ đạo, chưa hoàn thành, đã định vị, có thể luyện hóa, làm lạnh bên trong, phía ngoài huyện cảnh, tại biến mất, Dương Ngục, nhưng không có vội vã ra huyện cảnh, cũng không có đi chỉnh lý mình lần này luyện hóa đoạt được, mà là tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Thiền tông phần lớn là lời nói mê, hoặc người, thiền tông sơ tổ Đạt Ma đồng dạng không thể ngoại lệ, đang khi nói chuyện luôn luôn có chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng căn cứ lời nói của hắn, Dương Ngục vẫn là làm rõ lần này tiên ma huyễn cảnh hành trình đến cùng mất, đến lại không phải nói, mất thì tất nhiên phải giải quyết. Dựa vào Đạt Ma thuyết pháp, đầu này lão long đang đánh nhau bên trong các vỡ ta màng da, đánh cắp ta khí huyết tinh thần thi triển thần thông không tắt, cưỡng ép bằng vào ta hai người khí huyết hóa thành thần thai. Con rồng già này tuyệt không đầu thai bản lĩnh, thậm chí, nó chưa hẳn dám rời đi đạo quả, cho dù dụ phượng tiên bụng bên trong thật có thai con, nó cũng vô pháp nhúng chàm. Vô luận như thế nào, này lão phải chết. Ý niệm chớp động ở giữa, Dương Ngục đi tới bạo thực chi đỉnh một góc, ở nơi đó, một ngụm liền võ trường kiếm nghiêng cắm trong góc, không chút nào thu hút, giống như tự vật. Huyễn cảnh bên trong, hắn sở dĩ cũng không kinh hoảng đầu này lão long chấp niệm bất diệt, chỗ dựa vào, cũng không chỉ là tầng tự thần thông. Càng bởi vì, đạo quả của hắn, cấp độ, liền là truyền thuyết bên trong tru tận yêu ma quỷ quái cực đạo, sao khôi. Hắn sao lại sợ một đầu chết hơn 2000 năm cô hồn giả quỷ? Đều nói đạo quả có linh, ta cũng tin chi. Nhìn qua yên lặng thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm, Dương Ngục mở miệng, nhân duyên tế hội, ta là sao khôi chủ, ngươi muốn hay không muốn, đều không cải biến được kết quả này. Không có trả lời, u ám đỉnh bên trong trở nên ảm đạm, tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn, đều hình như có phát giác giống như, biến mất hào quang của mình. Đạo quả có linh, ta không muốn ép ngươi chi linh tính, chưa hề ép buộc qua. Dương Ngục tự nói, đạo quả có linh, Long Uyên càng là kiệt ngạo vô song, như tự kim thôn sát bảo hồ lô, trấn tả ấn, cho dù không đã từng lịch nghi thức, nhiều ít đối với hắn cũng có chút đáp lại. Nhưng cây kiếm này, là chân chính từ đầu đến cuối chưa từng có nửa điểm phản ứng, không nhận hắn thúc đẩy. Trong ngày thường, hắn không dùng được, cũng không có đi động tới, nhưng hôm nay, có Long Quỷ phạm ta, vô luận ngươi có nguyện ý hay không. Đang khi nói chuyện, Dương Ngục đưa tay, cầm hướng cái này miệng chém quỷ kiếm. Ông, hình như có mà thay đổi, Long Uyên kiếm trên nổi lên ánh sáng nhạt, trong thoáng chốc, Dương Ngục chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thấu xương kiếm ý từ yên lặng bên trong hồi phục lại. Thụ một kích, bạo thực chi đỉnh bên trong tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn nhau nhau chấn động, bắn ra ánh sáng lấy cũng có, ẩn tàng khí tức lấy cũng có, càng nhiều thì là bị buộc đến nơi hẻo lánh. Long Uyên kiếm chấn động vù vù, giống như khôi phục ác hổ, tựa như lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ, nhưng Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh, năm ngón tay ghép lại, nắm lấy chuôi kiếm, đều phải dùng ngươi dùng một lát. Hô hô hô, mấy ngày liền tuyết lớn bay là tả giữa thiên địa, một mảnh ngân bạch bên trong, dư lưng xuyên vân mà qua, quan sát núi rừng, thần sắc ngưng trọng, tay của hắn bên trong nắm chặt một phong hồ sơ, ghi chép là liên quan tới Dương Ngục hành tung tình báo. Người đâu? Bình độc sơn sao mà chi lớn, dù là có nhiều hâu thúc đẩy, có thể nghĩ muốn tại hắn bên trong tìm ra một người tới, độ khó vẫn là to lớn, dư lương có chút đau đầu. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, mà là từng lần một thúc làm nhiều hâu tìm kiếm. Ngụy Chính Tiên là ai, không có so với hắn càng rõ ràng. Vị này Thanh Châu quân đại tướng quân, Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân, cho dù mấy chục năm chưa từng triển lộ phong mang, nhưng vẫn là một tòa núi lớn ngang ép Thanh Châu trên võ lâm. Có lẽ có người cảm thấy hắn tuổi già, thể phách không bằng năm đó, nhưng hắn biết rõ hắn lợi hại. Đây là lão sư của hắn, Vạn Tượng Sơn người Vương Mục Chi đều muốn tán thưởng nhân vật. Hắn rõ ràng Dương Ngục những ngày này làm đại sự, cũng đoán ra võ công của hắn tiến nhanh, nhưng cái này cũng không có khác nhau. Lệ, đột nhiên, một tiếng kéo dài hạt vang lên triệt trời cao. Ông, dưới lưng chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tầng mây chỗ cao, một con hai con ngươi phím hồng to lớn bạch hạt vỗ cánh mà kích, cách nó cách đó không xa, một con hơi nhỏ đại vân ưng cũng là lên tiếng huýt dài. Một hạt một ưng ác chiến tại tầng mây ở giữa, kịch chiến say sưa, huýt dài âm thanh bên trong thỉnh thoảng nương theo lấy lông vũ bay xuống, đánh vô cùng hung tàn. Diều hầu chấn kinh, lông vũ đứng đấy. Dưới lưng bận biểu trấn an, nhưng trong lòng thì chấn động, đại vân ưng, xích mâu bạch hạt, là, cái trước là đại tiểu thư tọa kỵ, mà cái sau, nên liền là Dương Ngục chỗ hàng phục đầu kia. Hắn tinh thần thoáng phấn chấn, nhưng mắt thấy hai đầu mảnh cầm đánh túi bụi, không cách nào tiến lên, nhưng cũng có thể suy đoán. Mình lần này đến đối địa phương, cái đó là, đoán trước giỏi mắt nhìn ra xa núi rừng, chợt thấy vừa đứt sườn núi có chút đặc thù, trên đó mây mù nồng như trắng sữa, giống như thực chất giống như, hô, đột nhiên, sườn đồi phía trên mây mù lăn lộn, như thủy triều giống như tản mát, lúc đầu bất quá bao phủ núi này, không bao lâu đã lan tràn đến núi xa, trong vòng một ngày, từ trên xuống dưới đi xem, toàn bộ dãy núi đều rất giống hóa thành biển mây, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, nồng đậm mây mù liền từ tiêu tán ra. Đây là, Dư Lương giật mình, bận biểu khu diều hâu rơi xuống, chính thấy núi rừng các nơi, từng đạo bóng người trống rỗng xuất hiện. Làm người ngạc nhiên là, tại cái này đầy trời tuyết lớn bên trong, không ít người lại toàn thân ướt sũng, tựa như mới từ nước bên trong ra, lại nhiều ôm ấp vàng bạc châu báu. Thậm chí, thế mà ôm một mạng lớn chạm khắc long lương trụ. Tấn Thái Nguyên bên trong, Vũ Lăng người, bắt cá là nghiệp, cạnh suối đi, quên đường xa gần. Trước mắt một màn này có thể xưng ly kỳ. Dư Lương đầu óc bên trong không khỏi hiện ra một cái ý niệm như vậy, một màn này, coi như cực kỳ giống hồ sơ bên trong ghi lại đồ vật. Đây là, tiên ma huyện cảnh. Dư Lương nhận ra trước mắt một màn này ý vị như thế nào, trong lòng cũng mới giật mình, biết được, vì sao trước đó Long Uyên vệ, cẩm y vệ quy mô lục soát núi tìm khắp không đến người. Dù cho là có ngàn dặm tỏa hồn chi năng đại tông sư, cũng không có khả năng tìm được tiên ma huyện cảnh bên trong tồn tại người. Dư Hâu không kịp rơi xuống. Núi rừng bên trong đã truyền ra trận trận khí bạo thanh âm, xen lẫn tiếng sắt thép va chạm, vừa ra tiên ma huyện cảnh, cả đám đã đánh lớn ra tay. Dư Lương nhìn rõ ràng, nên là cẩm y vệ cùng liên sinh giáo cao thủ, chỉ là tự hồ chưa từng nhìn thấy vị thánh nữ kia cùng đại tiểu thư. Hô! Trong lòng nghĩ lại, hắn trực tiếp nhảy xuống diều hâu, cực tốc rơi hướng núi rừng. Một đám liên sinh giáo cao thủ sớm đã chú ý tới Diều Hâu tồn tại, gặp có người nhảy xuống, nhất thời nghinh tiếp. Dư Lân ra tay tàn nhẫn, âm dương hóa cất thủ phát động, chết ngay lập tức hai người, dưới chân phát lực, Đạp Tuyết nhanh chóng truy đuổi, lại đánh giết ba người, đang muốn đuổi theo, liền nghe được một tiếng quen thuộc tiếng quát mắng. Dư Linh Tiên. Dư Lân đầu tiên là rùng mình một cái, chợt biến sắc, bỏ xuống chỉ cần một bước liền có thể chết ngay lập tức địch nhân, con người liền hướng về tiếng quát mắng truyền đến chỗ chạy tới. Một đám cẩm y vệ cũng đều chấn động trong lòng, nhao nhao bỏ xuống đối thủ, thẳng hướng chưa tán mây mù bên trong. Manh! Nhưng mà, không kịp đám người tới gần, một đầu sinh động như thật đao long, đã ở cuồn cuộn như nước thanh quan gánh chịu hạ phá sương mù mà ra, mang theo nỗi giận sát ý chém về phía cầm trong tay song kiếm rút lui nữ tử áo trắng. Ngươi lại nổi điên làm gì? Dư Linh Tiên ngự khí rất lạnh, rút kiếm triệt thoái phía sau. Nàng biết rõ lúc này tuyệt không phải cùng nàng giao thủ thời điểm, mặc cho đao long oanh kích, chỉ là liên tục rút lui. Nhưng mà đối diện hồng y như lửa, thanh quan như rồng, nổi giận truy sát, hận không thể cùng nàng lập tức điểm cái sinh tử. Đừng muốn đi. Dù Phượng Tiên mặt mày hàm sát, thanh long yển nguyệt đao múa như gió lốc, thổi tắt khắp núi mây mù, thanh quan thôi phát như rồng, càng diện hóa xuất một vòng chói mắt kim quang. Ngươi trọng thương chưa lành, còn mạnh hơn thúc bất bại thiên cương, quả nhiên là không muốn sống nữa. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Dư Linh Tiên như bị sét đánh, cả người bị oanh rút lui hơn 10 trượng, nhưng lại mượn một kích, lật hạ cao mấy chục trượng sườn đồi, độn hướng núi rừng bên trong. Nàng không biết nữ nhân này đến cùng phát cái gì cuồng, nhưng nàng lẻ loi một mình, làm sao cũng ứng phó không được Dụ Phượng Tiên cùng Dương Ngục hai đại cao thủ, lúc này ăn thua thiệt ngầm, triệt thoái phía sau. Đại tiểu thư, mắt thấy kim quang hình như có một ít sáng tối chập chờn, lại nghe lấy thanh âm kia, Dư Lân sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh tiến lên, cao giọng ngăn cản. Giặc cùng đường chớ đuổi, không được thương tới căn cơ. Bất bại thiên cương chính là Trương gia nổi danh nhất tuyệt học, cho dù phóng tầm mắt cổ kim 3.000 năm, đều đủ danh liệt ba vị trí đầu, nhưng cửa này chân cương khó học khó tin. Chưa thành thời điểm, càng có rất nhiều cấm kỵ, trọng thương thời điểm thôi phát, rất dễ tổn thương căn cơ. Manh! Đào long gào thét. Vô trường không bên trong lưu lại hơn 10 trượng dáng dấp vết tích, thật lâu không tiêu tan. Dư Lân nhảy lên sườn đồi, liền thấy Dụ Phượng Tiên nén giận dừng bước, trùng điệp trụ đao, chấn sườn đồi khắp nơi rạn nứt, đất đá lăn xuống, như muốn đổ sụp. Đại tiểu thư, gặp nàng dừng bước, Dư Lân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt phát hiện, làm nàng dừng bước cũng không phải là mình, mà là mây mù tan hết sau đột ngột xuất hiện người. Thẳng lưỡi đao bên hông vượt, cá chuồng khoác trên người, dù quần áo có nhiều tổn hại, chật vật. Lại không phải là Dương Ngục, ta có biện pháp giải quyết việc này. Ngươi có biện pháp? Gặp lại Dương Ngục, Dù Phượng Tiên chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nghĩ sách đao bổ hắn, nhưng ngẫm lại cái này, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Cũng không bổ, lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cũng may Dư Lương nhìn ra mánh khóe, tiến lên một bước ngăn ở trước người hai người, đầu tiên là tiếng gọi đại tiểu thư, gặp hắn nộ khí hơi chậm, lại từ nhìn về phía Dương Ngục. Dương Huynh, Dư Mỗ lần này chuyên môn tìm ngươi mà đến. Là có cực chuyện gấp gáp muốn nói. Hô, Dư Ngục chậm nuông trọc khí, đáy mắt hình như có kiếm quang xen lẫn, nghe vậy mới hoàn hồn, nhưng cũng lắc đầu. Dư Huynh, ngươi trước tạm xuống núi, nhưng mỗi lúc này cũng có kiện cực chuyện gấp gáp muốn làm. À, Dư Lương khẽ giật mình, chợt lắc đầu, từ mang bên trong lấy ra hộp gỗ chứa nhân nguyên đại đan, thần sắc nghiêm túc, Dư Huynh đi nhanh, đại tướng quân muốn tới giết ngươi. Ngụy Chính Tiên, Dư Ngục chấn động trong lòng, tiếp nhận hộp gỗ, chính muốn nói cái gì, bên kia Dù Phượng Tiên cũng mở miệng, tiểu ngư, ngươi đi xuống trước. À, Dư Lương đầu tiên là có chút mộng, chợt đoán được cái gì, lui lại xuống núi. Bốn bề vắng lặng, Dù Phượng Tiên mới nghiêm mặt hỏi, ngươi có biện pháp nào? Chém đầu này long quỷ. Chém đầu này long quỷ. Dư Ngục lời ít mà ý nhiều. Long Uyên kiếm ý tại hắn trong lòng phun trào không ngớt, cây kiếm này phân thuộc tiên loại, nhưng hắn quá mức hung lệ, dù là thân là đạo quả chi chủ, chưa nghi thức, đều sẽ bị tổn thương. Nhưng việc này, nếu không giải quyết, kia thật sự là như nghẹn ở cổ họng. Người có thất tình lục dục, hắn đồng dạng không thiếu, nhưng cho dù một ngày kia, hắn sẽ có dòng dõi, kia định, cũng là hắn nguyện ý, mà không phải cái gì nhân duyên tế hội, bị người ép buộc. Có nắm chắc, dù Phượng Tiên có chút bất an, có hồ nghi, đạt ma đều không thể giải quyết sự tình, người có thể làm được, chỉ có thể thử nhìn một chút. Nhưng một lời nói không nói đầy, chỉ là ra hiệu nàng cùng mình đồng dạng ngồi xuống, bốn chưởng tương đối. Nhắm mắt tĩnh tâm ngưng thần. Được. Dù Phượng Tiên cắn răng, việc đã đến nước này, nàng cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hô. Tâm niệm hai phần, thúc làm hoạt tử nhân, vì chính mình hộ pháp, Dư Ngục trầm ngưng tâm thần, tâm ý theo nội tức tràn vào dụ phượng tiên trong cơ thể. Ông, đồng căn đồng nguyên thanh quang từ trên thân hai người đồng thời nổi lên. Đồng thời, dụ phượng tiên trong cơ thể trạng thái cũng hiện lên ở Diên Ngục trong lòng, theo nội tức đi khắp, tinh thần của hắn chuyển động theo, rất nhanh, đã tìm được đạo quả chỗ. Kia là một đầu màu xanh nhạt tiểu long. Nó du tẩu cùng hai người giao hòa khí huyết ở giữa, bắt đầu lúc rơi, lại chính là đạt ma nói tới đạo quả đông long, Lan Giang lão long chấp niệm, ngay tại đạo quả bên trong. Trong suốt thanh quang lượn lờ đang giao hòa huyết khí phía trên, đây là thần thông không tắc đang thúc dục động. Môn này náo thân loại thần thông, lấy một loại hai người lúc này, đều hoàn toàn không thể lý giải phương thức, đang giao hòa hai người huyết khí, muốn hóa sinh anh nhi. Chính như đạt ma nói, Lan Giang lão long không có chuyện thế đầu thai bản sự, thần thông cũng chỉ có thể căn cứ hai người huyết khí giao hòa, mà pháp không có khả năng trống rỗng tạo hóa anh thai. Nếu không, còn cần gì cha đẻ mẹ đẻ. Còn tốt, thấy cảnh này, Dương Ngục trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không khí, ta một điểm không khí. Dương Ngục cảm giác bén nhạy đến dụ phượng tiên tinh thần ba động, vị này táo bạo chỉ huy sứ căn bản không kềm được, may bây giờ tại ngồi xuống, không phải sợ sớm đã khí dậm chân. Nhưng mà, kia nhìn như một lớp mỏng manh thanh quang, kỳ thực là thần thông không tắc. Muốn đem nó tồi diệt, nếu không có thần thông, cũng chỉ có thể đồng quy vô tận. Ngang, dường như đã nhận ra cái gì, thanh quan tiểu long táo động, phát ra từng tiếng uy hiếp. Nhưng mà, tại cảm nhận được Dương Ngục tâm ý truyền lại ra kiếm ý về sau, uy hiếp trong nháy mắt hóa thành kinh hoảng. Đây là vật gì? Ngay tại Dương Ngục tâm thần hóa kiếm muốn trảm thời điểm, thanh long phía trên, một sợi mỏng manh chấp niệm xuất hiện, thanh âm suy yếu mà gấp rút. Tha ta, tiểu long nguyện cả đời phụng dưỡng, như cha mẹ ruột. Chém hắn. Dù phượng tiên tinh thần bắt đầu chấn động kịch liệt, nàng võ đạo thuần túy, người cũng thuần túy, tinh thần cực kỳ cô động, cái này ý chí thực chất giống như bị Lan Giang lão long chấp niệm bắt được. Nương, trảm, dù phượng tiên kém chút bạo tẩu, không muốn, Lan Giang lão long chấp niệm lay động, vô số thanh âm trong nháy mắt bao phủ Dương Ngục tâm thần. Ta chỉ cho ngươi mượn một sợi khí huyết, trả lại ngươi vợ con một đôi, hẳn là không đủ. Nhân phẩm của nàng thượng thừa, thiên phú tuyệt đỉnh, càng có khí vận gia thân, đạo quả nhận chủ. Thật sự là thiên hạ lương phối, ta truyền cho ngươi thần thông, truyền cho ngươi không tắc thần thông, bỏ mình hồn bất diệt, sinh cơ bừng bừng, có thể sống mấy trăm năm. Ta thật là tâm nhận ngươi làm cha, phụ trợ ngươi thành tựu đại nghiệp. Cảm giác được kia hung lệ đến cực điểm kiếm ý, Lan Giang lão long trong lòng chấn kinh, mà sợ hãi. Nó cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Người này, thật có thể giết ta. Vô tận tạp niệm xung kích tâm hải, Dương Ngục tâm thần lại như tảng đá giống như không thể rung chuyển. Mặc cho hắn như thế nào hoa ngôn xạo ngữ, đều không hề bị lay động. Ông, Dương Ngục không còn chậm trễ, tâm niệm vừa động, thuần túy, mà hung lệ kiếm ý liền từ bắn ra, mà ra, thẳng chém về phía kia thanh quan tiểu long trên quanh quẩn chấp niệm. Ngươi không xứng, hung lệ kiếm ý như hồ thủy điện xả lũ giống như đổ xuống ra, kịch liệt đau nhức cũng biến mất theo, Dương Ngục tâm thần, vì đó chợt nhẹ. Thành như kia lão long lời nói, dù phượng tiên thiên phú tuyệt đỉnh, nhân phẩm tâm tính hình dạng cũng là nhất lưu. Càng thêm thân phận cao quý, thân gia cự phú. Nhưng thì tính sao? Làm người hai đời, đi tới bây giờ, hắn sao lại cần ỷ vào người khác? Ta muốn, tự có chưởng bên trong cung đao thích hợp. Ta sợ cầu, tự có song quyền mở. Ta muốn, tự do ta tâm đi thực tiễn. 3. Một phần người chớp mắt cũng chưa tới. Long Uyên kiếm đã chém ngang mà ra, thuần túy đến không có bất kỳ cái gì quang minh tiết ra ngoài kiếm ý, đã kích phá kia thật mỏng thanh quang. Khinh người quá đáng. Mắt thấy kiếm ý mãnh liệt mà tới, Lan Giang lão long rốt cục bộc phát, nó chấp niệm sôi trào thiêu đốt lên, ngang nhiên thúc giục đạo quả đông long, quyết tử đánh cược một lần. Đồng quy vô tận đi. Nó giận dữ mà cuồng, cường đại chấp niệm thúc làm cho dưới, vô tận quang ảnh trong nháy mắt bộc phát, giống như giang hải đại dương mênh mông giống như muốn bao phủ tâm thần của hai người. Nó sớm đã bỏ mình, đã phi đạo quả chi chủ, lần này thôi pháp, đã là một lần cuối cùng có thể thôi động đạo quả. Một chiêu này vốn nên là tân nhiệm đạo quả chi chủ luyện hóa thời điểm, nó phản kháng cuối cùng, nhưng giờ này khắc này, nó đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Nhưng mà, thanh quang như nước thủy triều như biển, kiếm ý chỉ là một cái chớp mắt, thẳng tắp như một, không khúc không cong, mặc cho thanh long gầm thét, thẳng trảm mà xuống, không có không đến. Xùy, giống như chỉ một sát na, thanh quang tức bị phá ra. A, mãnh liệt tới cực điểm kiếm ý giáng lâm, Lan Giang lão long chấp niệm bị một chút chặt đứt. Càng bị cắt đứt cùng đạo quả liên hệ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị triệt để tiêu diệt. Ta lấy Lan Giang chi danh, Long Vương chi danh, Đông Long chi danh, Thần Thông chủ chi danh. Chấp niệm diệt vong, bán độc đến cực điểm thanh âm lại tại trong lòng của hai người đồng thời quanh quẩn. Nguyên rủa ngươi thọ đạt tuổi thọ, cửa nát nhà tan. Nguyên rủa ngươi thê thiếp thành đàn, lại cả đời không con. nguyên rủa ngươi võ đạo đoạn tuyệt, không được tiến thêm. Nguyên rủa ngươi. Gì? Dương Ngục tâm thần hờ hững, kiếm ý chạy trở về, trong nháy mắt đem nó triệt để trảm diệt. Ngươi nói nhảm, cũng quá là nhiều. Hô. Sườn đồi phiêu tuyết ở giữa, Dương Ngục mở mắt ra, phong bế lỗ chân lông mở ra trong nháy mắt, đã chảy ra đầy người mồ hôi, bị hàng phong thổi, lại cảm nhận được thấu xương lạnh ý. Cái này lạnh ý, lại là từ trong lòng hiện lên. Long Uyên chém giết quỷ kiếm quá mức hung lệ, nghi thức không thành đã thương người cũng tổn thương mình, hắn một kiếm này, cố nhiên chém kia lão long tạp niệm, có thể đồng thời, cũng tương đương với mình thụ một kiếm này. Cũng may hắn sớm đã chuẩn bị, lấy trấn tà ấn làm môi giới, đem một kiếm này hơn phân nửa tổn thương chuyển di cho hoạt tử nhân, nếu không chỉ sợ tâm thần lập tức liền phải bị thương nặng. Dương Ngục còn chưa hoàn hồn, trước mắt liền sáng lên một vòng ánh lửa, dù phượng tiên quanh thân huyết khí bạo động, như máu như lửa, liệt diễm xoay tròn ở giữa, bị hắn đứng ở bên cạnh thân thanh long yển nguyệt đao cũng theo đó đại chấn. Đây là trực tiếp vượt qua luyện hóa đạo quả bước đầu tiên, thần thông nhập hồn. Dương Ngục đứng dậy tránh đi, cũng không ngoài ý muốn. Đạo quả luyện hóa bước đầu tiên, vốn là chặn đánh bại đạo quả bên trong ý chí, mình tâm ý vào ở, mình một kiếm này chém giết Lan Giang lão long chấp niệm. Nàng chỉ có không ngốc, tự nhiên sẽ thuận thế mà động, trực tiếp luyện hóa viên kia đông long đạo quả. Chỉ thấy dụ phượng tiên quanh thân liệt diễm lượn lờ, vốn là cường hoành huyết khí tại khổng lồ sinh cơ thôi động phía dưới, kịch liệt hơn trào lên bắt đầu. Trong lúc nhất thời, sườn đồi trên sóng nhiệt lăn lộn, tuyết động tan rã, nhưng lại có sóng to gió lớn thanh âm không được xoay tròn. Là muốn nhờ thần thông nhập hồn, đồng thời xung kích khí huyết lò luyện sao. Dương Ngục nhãn lực vô cùng tốt, tự nhiên nhìn ra dụ phượng tiên trạng thái. Không tắt thần thông, không công phạt chỉ có thể, hộ thể chi dụng, nhưng hắn có thể xưng đáng sợ sinh cơ đối với một cái thuần túy võ giả mà nói, là có thể xưng đáng sợ. Giống nhau lúc ấy hắn luyện hóa chín trâu hai hộ thời điểm, dụ phượng tiên khí thế, tại lấy hắn đều hơi kinh ngạc tốc độ, không được kéo lên. Đây là, bị sườn đồi bên trên động tác hấp dẫn, bất chấp gì khác xoay người, mà lên dư lương chính thấy cảnh này, giật mình sau lại là vui mừng. Khí huyết lò luyện, chân cương, lò luyện, trăm trải qua đúc nóng, khí thông trăm khiếu, đây là thành tựu võ thánh, ác không thể thiếu bốn bước, bị người trong võ lâm xưng là thành đạo cấp 4. Dù phượng tiên thiên tư tuyệt hảo, càng không thiếu khuyết đan dược tài nguyên, sớm tại mấy năm trước, liền đã ngưng tụ thành chân cương, nếu không phải nàng một lòng muốn lĩnh ngộ bất bại thiên cương, sớm đã bước vào năm cửa. Cái này tại tầm thường quân nhân xem ra là cực kỳ khó hiểu, nhưng trên thực tế, chỉ có vọng tộc Đại Việt, đại môn phái mới biết được ảo diệu bên trong. Chân cương tầng cấp, ở một mức độ nào đó quyết định lò luyện lớn nhỏ, càng liên quan lấy phải chăng có thể đi đến phía sau mấy bước, không phải thượng thừa chân cương người, cho dù thiên phú lại cao, cũng vô pháp quán thông trăm khiếu cửa trước, chớ đừng nói chi là đi đến võ thánh trước cửa. Mà giờ này khắc này, dù phượng tiên là lấy bất bại thiên cương, thành tựu lò luyện. Ôm, ôm, ôm. Cuồn cuộn sóng nhiệt khuếch tán, rõ ràng là trời đông giá rét, sườn đồi trên lại có liệt nhật bạo chiếu, Dương Ngục ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy liệt diễm thôi phát đến cực hạn về sau, đột nổi lên một sợi kim quang. Lúc đầu, kim quang kia chỉ là một sợi, chợt hóa thành một đạo, mấy cái chớp mắt về sau, đã như một tòa kim chung tráo ở dụ phượng tiên. Kim quang phủ thân, huyết khí thôi phát, kim cùng đỏ giao ánh sinh huy, sóng nhiệt càng thêm bức người, dần dần, tại hai ngày nhìn chăm chú phía dưới, một ngụm thực chất lò luyện. Cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn cảm ứng bên trong, ung dung mà cường đại, không giống đan lô, càng giống là sắp phun trào miệng núi lửa, tản ra thiêu đốt liệt ánh sáng và nhiệt độ. Đại tiểu thư rút cục xong rồi, Dư Lương nhìn qua, trong lòng kinh hỉ sau khi, lại có chút chua xót. Phàm là tiểu thế tử không chịu thua kém một chút, dạng này cực khổ, như thế nào lại để đại tiểu thư đi gánh vác? Ai, đây cũng là bất bại thiên cương. Nhìn qua kia lượn lờ kim quang, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, thanh long chân cương. Hắn đã tu luyện chừng một năm. Ai? Nghe Dương Ngục tự nói, Dư Lương mới hoàn hồn, nhìn qua hắn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, không khỏi cười khổ. Dương huynh thật sự là tâm lớn, đại tướng quân ít ngày nữa tương lai, ngươi làm sao lại không có nửa phần lo lắng? Lo lắng hữu dụng không? Dương Ngục hỏi lại. Kỳ thật, đại tướng quân không cách nào tự ý rời Thanh Châu, ngươi chỉ cần mang theo nhân nguyên đại đang nhanh rời Thanh Châu, liền có thể tránh đi kiếp nạn này. Dư Lương thở dài, không nên trách đại tướng quân. Hắn cũng là thân bất do kỷ, thiên lang quan mấy chục vạn quân dân, muốn hết hắn một người đi khiêng. Nhân nguyên đại đan, lần này, Dương Ngục, đều là khẽ giật mình, trước đó hắn tâm tư tất cả Long Uyên kiếm bên trên, không để ý đến Dư Lương, lúc này nghe được, lập tức, cũng có chút kinh ngạc. Nhân nguyên đại đan là triều đình trân quý nhất đan dược một trong, một hạt, đủ bù đắp được một giáp phun ra nuốt vào chi huyết khí, nội tức. Bảo bối như vậy, tuy là đại minh cửu vương chỉ sợ cũng không nhiều. Ngụy Chính Tiên địa vị thực lực mặc dù đủ cao, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu. Có lẽ cũng chỉ có một viên mà thôi, thế mà bỏ được cho mình. Đại tướng quân luôn luôn thưởng phạt. Dư Lương lời nói, Dương Ngục đã nghe không được, hắn chậm rãi trở lại, cư cao mà trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy nơi xa hắc sắc cuồn cuộn, như nước thủy triều như biển. Một cổ cường đại đến cực điểm ý niệm, xa xôi không biết bao xa, khóa chặt chính mình. Đây là ngàn dặm tỏa hồn, đây là Ngụy Chính Tiên. Hắn tới, mọi người ngủ ngon à, chương này quả thực chậm chút, không có ý tứ, tấu chương xong. Hắn tới, phong tuyết bên trong, Dương Ngục dõi mắt trông về phía xa, lấy thị lực của hắn, không có che chắn phía dưới, đủ nhìn thấy ngoài trăm dặm chim tước, nhưng hắn dõi mắt nhìn lại, cũng chưa từng nhìn thấy người. Nhưng tối tăm bên trong, liền ngửi được khí tức cực kỳ nguy hiểm, mây đen che đậy đỉnh, giống nhau ngày đó phải vào Viên Minh Cốc thời điểm, mãnh liệt ảo giác để hắn trong lòng dâng lên trận trận rung động. Đây là có người tại lấy ngàn dặm tỏa hồn chi pháp, bắt giữ khí tức của mình, tung tích. Cái này liền tới. Dư Lương trong lòng giật mình, cũng tự nhìn lại. Mặc dù cũng không phát giác cái gì dị dạng, nhưng hắn biết được Dương Ngục tất nhiên là đã nhận ra cái gì. Lúc này khuyên giải. Đi thôi, rời đi Thanh Châu, đại tướng quân không chiếu không được rời đi trụ sở, hắn sẽ không bước ra Thanh Châu truy sát ngươi. Dư Huynh cảm thấy, dễ dàng như vậy liền có thể tránh đi sao? Nắm vuốt chứa nhân nguyên đại đang hộp gỗ, Dương Ngục hỏi lại. Ngụy Chính Tiên người thế nào? Thanh Châu quân bên trong đệ nhất nhân, vững vàng Thanh Châu võ đạo đệ nhất bảo tọa dài đến mấy chục năm, dạng này người, như nghĩ ra tay, nào có ở không chạy. Ngàn dặm tỏa hồn phía dưới, ai có thể đào tẩu? Mà lại, hắn cũng không muốn cứ như vậy đi, hắn đến Thanh Châu mấy năm, Ngụy Chính Tiên đại danh có thể nói như sấm bên tai, cho dù muốn đi, chung quy muốn nhìn một chút vị này Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân chất lượng. Thanh Châu Thiên Lang, Ngụy Chính Tiên, Ngụy Chính Tiên, Đức Dương phủ nha hậu viện. Khâu Trảm Ngư sắc mặt khó coi, vội vàng, mà đến, không chờ hắn nói chuyện, Từ Văn Kỷ đã đoán ra hắn ý đồ đến. Hắn xuất quan, không sai, Khâu Trảm Ngư thần sắc ngưng trọng, ẩn có sắc mặt giận dữ, thua thiệt ngày năm đó đối với hắn có nhiều dìu dắt, ai ngờ hôm nay lại từ chối không tiếp ngài thư. Không ngoài dự liệu, Từ Văn Kỷ gật gật đầu, tựa như sớm có đoán được, ngài còn có chuẩn bị ở sau. Gặp hắn thần sắc như thường, Khâu Trảm Ngư trong lòng không khỏi khẽ động, Thanh Châu võ đạo tàn lụi. Không nhiều cao thủ, nhưng Ngụy Chính Tiên lại là hắn bên trong đặc biệt, lấy võ công của hắn, phóng tầm mắt Long Uyên Đạo, Thiên Hạ Chính Đạo, đều có thể tính định tim. Từ Văn Kỷ than nhẹ, có thể ngăn cản hắn, Thanh Châu nửa cái cũng không, toàn bộ Long Uyên Đạo, cũng chỉ rải rác mấy người thôi, ngoài tầm tay với, không có cách nào khác. Kìa, Khâu Trảm Ngư hô hấp dồn dập, Dương Thiên Hộ là ta cẩm y vệ ra mặt mới có hôm nay chi ách, chúng ta không thể không quản. Ngươi thay ta đi một lần đi. Từ Văn Kỷ lại lấy ra một viên kim châu, đang nói, Hoàng Tứ Tượng cũng từ trong phòng đi ra, cao giọng nói, năm đó ta cùng cái này Ngụy Chính Tiên cũng có mấy phần giao tình, so với hắn thích hợp, Hoàng Lão làm gì cùng vãn bối tranh. Khâu Trảm Ngư nắm chặt kim châu, một cái con người, đã nhảy ra phủ nha. Tiểu tử thúy, Hoàng Tứ Tượng đành phải hậm hực dừng bước, Đức Dương phủ việc vặt vãnh, so Ngụy Chính Tiên còn đáng sợ hơn, những ngày này hắn quả thực bận biểu bó tay toàn tập, người tên, cây có bóng. Diều hâu bay lên không, long mã ra thiên lang quan trong nháy mắt đó, từng cái linh ưng đã bị các cửa các nhà mật thám nhóm thả ra, tại đầy trời tuyết lớn bên trong bay về phía bốn phương tám hướng. Ngụy Chính Tiên xuất quan, ngắn ngủi sáu cái chữ rơi vào các nhà phụ trạch, tiếp theo, toàn bộ Thanh Châu võ lâm cũng vì đó sôi trào, nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh Châu xôn xao, bịch bịch, một con mắt đỏ kim ưng xuyên qua tuyết lớn, du đặng ở quần sơn trong, giống như đang tìm kiếm cái gì, một đoạn thời khắc. Nó tự hồ phát hiện cái gì, một cái vỗ cánh, bay về phía nơi nào đó núi rừng. Phúc, núi rừng bên trong, một đạo kiếm quang bay lượn, trảm phá không khí, gỡ xuống tinh bè. Thương hại tiên sinh, thế nhưng là có đại sự phát sinh, mắt đỏ kim ưng đều thả ra đưa tin. Rừng bên trong đi ra mấy cái áo đen đao khách, sắc mặt đều có kinh ngạc. Đại Minh cương vực bao la, càng nhiều sơn, hà, đi đường rất khó, thư từ qua lại càng là chậm chạp, xa xôi châu nghĩ đưa tin đi đế đô, tuy là ra roi thúc ngựa không dí yên. Cũng nhiều phải mấy năm lâu, là lấy, triều đình cũng tốt, thế gia môn phiệt, võ lâm tông môn, đều sẽ nuôi nhốt chim muông, hắn bên trong phổ thông như bồ câu đưa tin, trân quý như linh ưng, đều là dùng cho thư tín vãng lai. Nhưng cái này chim muông, cho dù trải qua huấn luyện, cũng chỉ có thể thông hướng rải rác mấy, một khi đổi chỗ, liền có mất đi thư tín phong hiểm. Mà cái này mắt đỏ kim ưng không giống, loại này kim ưng cực kỳ kỳ dị, thị lực rất kém cỏi kém xa cùng linh ưng so sánh, nhưng khứu giác cực mạnh. Có thể đồng thời ghi chép hơn 3.000 trồng mùi, phần lớn là dùng để tìm người. Dùng để nửa đường đưa tin vẫn là cực ít, Ngụy Chính Tiên, xuất quan, tiện tay chấn vỡ tinh đè, Thương Hải đại kiếm sư sắc mặt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái gì, Ngụy đại tướng quân? Mấy cái áo đen đao khách đều là hít vào khí lạnh, có chút tê dại da đầu, chúng ta lần này chẳng lẽ lại sẽ đụng phải Ngụy đại tướng quân? Nghe nói từ lão đại nhân mấy chuyến dân thư triều đình, muốn ra sức bảo vệ người này, vẹn vẹn nghĩ đến cái này ý niệm, mấy cái cũng coi như một phương cao thủ áo đen đao khách đã cảm thấy hô hấp không khoái, có chút tê dại da đầu. Cho dù mấy chục năm chưa từng ra tay, nhưng đối với thế hệ trước lão thủ tới nói, cái tên này vẫn là một cái thâm trầm mộng yểm. Ngựa đạp giang hồ thời điểm, Ngụy Chính Tiên một người độc ngựa, liền giết mặt vào không biết nhiều ít phục sát, hủy diệt không biết nhiều ít tông môn, sát tính cực lớn. Phải, cũng không phải. Thương Hải đại kiếm sư khẽ vuốt râu dài, thần sắc hơi có chút quái dị. Chỉ là một cái chân cương tiểu bối, lão phu ra tay, đều tính giết gà dùng đao mổ trâu, phía trên những cái kia vị chẳng lẽ điên rồi, thế mà mời được Ngụy Chính Tiên. Nhìn thấy tin bè lần đầu tiên, hắn không phải chấn kinh, mà là kinh ngạc. Ngụy Chính Tiên không phải giang hồ quân nhân, không phải lục phiến môn cẩm y vệ, hắn là tòa trấn một phương, chắn ngang ngoại tộc một châu quân phương đại tướng quân. Dạng này người, không phải muốn động liền có thể động, có thể điều động hắn ra tay, cho dù là trong triều đình, cũng không có mấy người. Ngài ý là nói, vị này là muốn đi giết kia cái gì Dương Ngục. Mấy cái áo đen đao khách ánh mắt đều có chút sợ run, giống như cũng không ngờ đến. Vậy chúng ta, cũng có người nghĩ đến cái gì? Thương Hải đại kiếm sư khoan thai nam vọng, đáy mắt phun trào khó tả quang mang. Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân A, há có thể không kiến thức một chút. Hô hô, cao túc 800 trượng trên đỉnh núi, tuyết lớn tung bay, gió lạnh thấu xương, hoàn cảnh cực độ ác liệt, chim thú cũng không tới. Núi này có chút kỳ dị, như một cây trường thương dựng thẳng lên, phía dưới còn hơi lớn, cấp trên cũng chỉ có 3 trượng vuông, cực kỳ hiểm trở. Mà như vậy giống như hiểm trở đỉnh núi, lại có người trần trụi thân thể tại trên vách đá dựng đứng đánh quyền. Hô, hô, giẫm đạp tại tuyết động phía trên. Cách nhau một đường tức là ngàn trượng vách núi, thấu xương gió lạnh đều kém xa sợ hãi trong lòng. Dù là đã tại này chỗ đánh quyền hơn tháng, nhưng mỗi một lần lơ đãng hạ vọng, lý sấm trong lòng, đều là nhịn không được chua chua, có chút nhịn không được mắc tiểu. Hắn, sợ độ cao, vật ngã lưỡng vong, sinh tử. Lâm đạo nhân khoanh chân phong tuyết bên trong, khoan thai, mà trong, ngữ khí bình tĩnh lại ngay cả gió tuyết đầy trời đều thổi không tiêu tan. Vô hạn khủng bố bên trong, người mới có thể bắt được mình tâm cùng ý. Mới có thể rèn luyện ra chân chính võ giả tâm tính. Đây là so cái gì nội ngoại luyện đều muốn trọng yếu gấp 10, gấp trăm lần đồ vật. Trăng rắc, đột nhiên, dưới chân đá vụn đứt gãy, Lý Sấm chỉ cảm thấy dưới chân không còn, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, to lớn sợ hãi trong nháy mắt giáng lâm. A, hắn muốn rách cả mí mắt, căn bản phản ứng không kịp, nhưng thân thể lại vô ý thức thác lưu động, 10 ngón hung hăng bắt lấy trên vách đá dựng đứng nhô lên. Cái này một rơi, liền trọn vẹn rơi xuống mấy chục trượng. Mãnh liệt sợ hãi để hắn cơ hồ quên đi kịch liệt đau nhức, thẳng đến khó khăn lắm dừng lại thời điểm, mới phát hiện, mình hai tay đầu ngón tay đều bị sang bằng, toàn thân đều bị ma sát chảy máu. Tên điên, hắn là thằng điên. Lý Sấm trong lòng điên cuồng la, bị rơi tại cái này giữa không trung bên trong, hắn tâm thần kinh dị, hắn vốn cho rằng kia Lâm đạo nhân sẽ ra tay, nếu không được cũng sẽ ném sợi dây thừng xuống tới. Nhưng mà, cũng không có. Trên sườn núi, Lâm đạo nhân ngồi xếp bằng, tĩnh quan phong tuyết, đột nhiên hắn hình như có cảm giác, khẽ vươn tay, khí lưu vô hình giống như xiềng xích đồng dạng lan tràn, sinh sinh đem không trung bay lượn mà qua linh ưng trói lại. Thanh Châu Lâm gia linh ưng, Lâm đạo nhân năm ngón tay khép mở, khí kình chạy trở về, kỳ linh ưng liền bị hắn giữ tại chưởng bên trong, lấy xuống thư tín về sau, thả hắn bay đi. Ngọc Long Quang, tự nhiên là không có tình báo nơi phát ra, hoặc là nói có, nhưng cùng không có cũng không lắm khác nhau. Nhưng hắn là không thiếu tình báo nơi phát ra, linh ưng, dù nhanh. Nhưng hắn hữu tâm bắt giữ, tự nhiên bắt đến, đương nhiên, muốn nhìn trộm những tông môn khác mọi người tin, không có gì ngoài có thể bắt giữ linh ưng bên ngoài, cũng còn muốn hiểu được hắn đặc biệt mật ngữ. Lâm đạo nhân tự nhiên biết, Ngụy Chính Tiên xuất quan, hư hư thực thực bị người áp chế, muốn đi Bình Độc Sơn giết Dương Ngục. Hắn xuất quan, đi giết Dương Ngục. Lâm đạo nhân trong lòng tự nói, có chút kinh ngạc. Ngụy Chính Tiên xuất quan, cái này, tại Thanh Châu thậm chí cả Long Uyên đạo tới nói đều xem như đại sự. Thậm chí quan ngoại cái khác hai nước đều tất nhiên sẽ biết được, như hắn xuất quan đi giết một vị nào đó đại tông sư, hay là bái phỏng một vị nào đó võ thánh, cái này còn nói còn nghe được. Nhưng hắn sẽ đi giết một cái tên tuổi mặc dù không nhỏ, nhưng tự hồ ngay cả lò luyện đều không đúc thành nhân tài mới nổi, cái này có chút khiến người ngoài ý. Ngụy Chính Tiên điên rồi, vẫn là cấp trên những người kia điên rồi, hay là không thiên giám. Lâm đạo nhân suy đoán, Đại Minh triều đình thế lực cực lớn, không có gì ngoài mọi người đều biết Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ, Đông Tây Lượng Hán bên ngoài, còn có một chút nhìn như không nổi danh, kỳ thực cực kỳ thần bí cơ cấu. Khâm Thiên Giám, chính là một cái trong số đó. Tương truyền, Khâm Thiên Giám là Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên Chúc tự mình xây dựng lại đảm nhiệm lấy người nhậm chức đầu tiên Khâm Thiên Giám chủ, hắn chức vụ vị trí, liền là quan sát thiên tinh, thôi diện quốc vận. Đại Minh Triều rất nhiều nhìn như không hề quan hệ oan giả sai án, truy cứu căn bản, rất có thể chỉ là cái này Khâm Thiên Giám một ít người một câu tại quốc vận có ảnh hưởng. Điểm này, Lâm Đạo Nhân rất rõ ràng. Bởi vì năm đó mang theo Lưu Tích Sơn đại thắng chi uy ngựa đạp giang hồ, tại Đại Minh thiên hạ uy danh cơ hồ đạt đến đỉnh điểm Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá, sở dĩ sẽ đích thân tiến đến khi đó còn không có danh tiếng gì Ngọc Long Quan, cũng là bởi vì Khâm Thiên Giám. Dương Ngục à, Lâm Đạo Nhân tự nói, cái này, vách đá vang lên thanh âm, khí tức suy yếu đến cùng Lý Sấm, vô cùng chật vật bò lên trên đỉnh núi. Đi thôi, xuống núi. Lý Sấm kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi đi leo chỗ kia cao hơn núi, trên núi có cho ngươi đồ vật. Lâm Đạo Nhân phiêu nhiên đứng dậy, tan biến tại mây mù bên trong. Bần đạo đi gặp một vị cố nhân. À, Lý Sấm quay đầu, nhìn qua phong tuyết bên trong lít nha lít nhít, không biết mấy chục vẫn là mấy trăm đỉnh núi, triệt để mắt trợn tròn. Ngươi ngược lại là nói cho ta, là cái nào một tòa a? Hô hô, cuồng phong phấp phới tuyết lớn, giữa thiên địa một mảnh túc sát, Bình Độc Sơn dưới, có lẽ tẻ chỗ dựa mà thành thôn nhỏ, lúc này trời đông giá rét, không người ra thôn, chỉ có lẽ tẻ gà vịt chó sủa. Hô, một đoạn thời khắc, hình như có gió lốc thổi nhập thôn bên trong, gây nên không ít chó sủa. Một nhóm hơn 10 người phóng ngựa từ thôn trước mà qua, nghe được tiếng chó sủa, một người trong lúc lơ đãng đảo qua, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn ngựa dừng lại. Hi hi hi hi, hi, tuấn mã hí dài một tiếng, một nhóm hơn 10 người đã không phân tuần tự nhìn ngựa dừng lại. Như thế cái thôn nhỏ, thế mà nuôi nổi một thớt lòng mã. Đi đầu người giật xuống phòng tuyết mặt nạ, mang theo âm độc ánh mắt bên trong hiện lên ngoạn vị ánh sáng. Rầm rầm, đội kỵ mã dừng lại không lâu, liền có mấy cái nông dân ăn mặc hán tử dẫn theo cương đao trở ra phòng. Đại Minh Triều cũng tốt, trước đó rất nhiều vương triều cũng được, là không cách nào nghiêm cấm đao binh. Hắn bên trong một nguyên nhân rất quan trọng chính là, thôn nhân nhất định phải có phòng bị dã thú, giặc cỏ lực lượng. Cả đám nhìn thấy mấy cái này hắn tử có đau, cũng không quá để ý, chỉ có một người nhíu mày, mở miệng trách mắng. Vương Bưu, không muốn sinh sự. Như thế bảo mã, làm nhục tại những này thôn nhân tay bên trong, chẳng lẽ không phải chà đạp rồi. Vương Bưu đảo qua một đám hương dũng, ánh mắt rơi vào đầu thôn kia thớt gầy gò, quệ vải lòng mã trên thân, phát ra tiếng nói. Con ngựa kia là của ai? Mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta. Một hán tử giơ lên cương đao, trầm giọng quát lớn. Ha ha ha, nghe được uy hiếp, cả đám không khỏi cười ha hả. Vương Bưu nhe răng cười một tiếng, đang muốn phát tác, liền nghe được một tiếng ho nhẹ, đầu thôn trong viện, đi ra một cái lão răng đều nhanh rơi sạch lão đầu tử. Cái này ngựa, ta. Một lão hán kia, người cái này ngựa có thể bán, đã ra 10 lượng bạc. Nhìn kia dáng người gầy yếu tựa như một trận gió liền có thể thổi chạy lão giả. Vương Bưu trong lòng nhất định, ném ra một thỏi bạc đi. 10 lượng bạc, có thể mua không trở về mạng của các ngươi. Liếc qua rơi xuống đất bạc, lão đầu than nhẹ một tiếng, cũng không nhìn một đám biến sắc người, lên đường âm thanh. Đều giết đi. Ông, nghe được lời này, ngoài thành cả đám sắc mặt đều biến. Nhưng mà, tuy là phản ứng nhanh nhất Vương Bưu cũng không kịp rút đao ra khỏi vỏ, liền thấy mấy cái huynh đệ đầu lâu bay lên. Máu tươi cuồn phúng, âm vang ngã xuống đất. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Kia làm nông dân ăn mặc hán tử bay sượt trên mặt máu tươi, cười gằn phóng tới hoàn toàn đại loạn, nhao nhao chạy tứ tán mã tặc bên trong. Trốn. Vương Bưu biến sắc, vứt bỏ ngựa mà chạy, nhưng mà chạy không khỏi 3-5 bước, liền nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết liên tục, dư quang quét qua, sau lưng hơn 10 đại đội huynh đệ cùng ngựa đều bị chém giết hầu như không còn. Không được, tâm niệm của hắn đều không kịp chuyển động, liền cảm giác trước mặt có gió rét thổi tới. Kia đầy người máu tươi hán tử chẳng biết lúc nào đã ngăn cản đường đi của mình. Thôi Mệnh Lâu địa bàn cũng dám xông, không biết sống chết. Hán tử kia một cước đạp lăn Vương Bưu, đang muốn ra tay đem nó kết quả, liền nghe được phong tuyết bên trong bay tới một thanh âm. Thôi Mệnh Lâu, ai? Hán tử kia sợ hãi cả kinh, thanh âm này tựa như là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy phong tuyết bên trong, một người dẫn ngựa, mà đến, bờm ngựa như lửa, người lấy áo bào đen, một thân vóc người cực cao. Tai to mới mục, khí tức bình thản lại như núi nặng nề. Đại cao thủ, hắn tự kia con ngươi co rụt lại, hắn theo bản năng muốn bước ra lui lại, lại cảm giác chính mình thân thể thật giống như bị đông cứng ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Hắn muốn cảnh báo, vậy mà phát hiện mình liền âm thanh đều không phát ra được. Cùng hắn giống nhau, còn có tuyết trong ổ kinh hải đầy mặt Vương Bưu. Hôm qua lên, lão phu tâm tư liền rất có không yên, thấp thỏm nửa ngày, lại không nghĩ là đại tướng quân đến đây. Căn phòng bên trong, đơn bạc gầy yếu lão giả ho nhẹ lấy bước đi thông thả ra, nhìn qua người tới, nụ cười đắng chát. Đại tướng quân, nghe được lời này, Vương Bưu chưa kịp phản ứng, kia làm nông dân ăn mặc hán tử vẫn sống giống như là gặp quỷ, bản không thể động thân thể đều rung động kịch liệt bắt đầu. Thanh Châu, có lại chỉ có một vị đại tướng quân, đó chính là Thiên Lang Ngụy Chính Tiên. Thôi Mệnh Lâu mấy chục năm bên trong, đừng nói là liên quan đến tại vị này nhiệm vụ, cho dù là tới tương quan tất cả mọi người nhiệm vụ, hết thảy cũng không dám tiếp. Thôi Mệnh Lâu chủ, Triệu Vô Sát, bình tĩnh tự nói âm thanh bên trong, Ngụy Chính Tiên dẫn ngựa dạo bước mà đến, quần áo của hắn đơn bạc, những nơi đi qua, lại có gió xuân chậm chậm, ấm lại không nóng. Mà tại thôn xóm bên trong một đám cao thủ cảm ứng bên trong, lại chỉ cảm thấy một vòng mặt trời ở trước mắt nở rộ, kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ đau nhói ánh mắt của bọn hắn cùng màn da. Là ta, Triệu Vô Sắc sắc mặt càng phát ra đáng chát. Hắn đến cùng tu luyện 7-80 năm, tầm mắt tự nhiên là có, cảm nhận được một thân khí tức trong nháy mắt, đã biết tất cả mọi người xem thường vị đại tướng quân này. Dù là tất cả mọi người nhìn đã đầy đủ cao, nhưng vẫn là xem thường. Dạng này khí thế, dạng này thể phách, dạng này tinh thần. Gặp ta không trốn, có chút vận công. Chẳng trách có người đem ngươi xưng là Thanh Châu thập đại cao thủ một trong. Ngụy Chính Tiên khẽ gật đầu, hơi có chút khen ngợi. Nếu không phải ngươi tuổi tác quá già, Thôi Mệnh Lâu 12 đầu rồng, ngươi cũng có tư cách tranh một chuyến. Không dám chạy trốn, không dám tranh, không dám cùng đại tướng quân tề danh, không dám, không dám. Triệu Vô Sát trong lòng sầu khổ, nhìn qua chậm rãi đến gần Ngụy Chính Tiên, trong lòng báo động quả thực như vô biên đại dương mênh mông. Nhưng hắn không dám chạy trốn. Đi, nấu chén nước trà đến, thuận tiện lấy một ít cỏ khô nuôi ngựa. Vỗ nhẹ một chút lão giả này bả vai, Ngụy Chính Tiên nhẹ rung tay áo, đi vào căn phòng bên trong. Đúng, Triệu Vô Sát 10 phần thuận theo tiếp nhận dây cương, như mã phu đồng dạng đem lông mã dẫn đi thôn bên trong liều rảnh, lấy tốt nhất cỏ khô đi đút ăn. Hắn không dám chạy trốn, thôn bên trong mười mấy sát thủ, càng không một người dám trốn. Tâm thần của mọi người tất cả đều căng cứng, chỉ cảm thấy không thể hình dung đáng sợ giáng lâm, triệt để bao phủ thôn xóm. Nèo ô, chờ Triệu Vô Sát lại trở về phòng, liền thấy vị đại tướng quân này, ngồi tại hỏa lô một bên, lột lấy nhà mình nuôi con báo. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, con báo phát ra lỗ lỗ thanh âm. Địa phương đơn sơ, không quá mức trà ngon, mong rằng đại tướng quân không muốn ghét bỏ. Triệu Vô Sát khom người, vì đó châm trà, một trái tim quả thực sách lão cao, ngược lại là rượu ngon, tiểu lão nhi nơi này, có một chút, đều là hơn trăm năm ủ lâu năm. Sau đó còn có việc muốn làm, uống rượu hỏng việc, miệng đi. Ngụy Chính Tiên đưa tay nâng chung trà lên chén, nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch, lá trà đều không lưu một mảnh. Trà này so lão phu ngày thường uống, thật tốt hơn nhiều. Tinh tế thưởng thức nước trà, Ngụy Chính Tiên gật đầu, biểu thị hài lòng, liên tiếp uống 3-4 chén, mới dừng lại, ra hiệu Triệu Vô Sát ngồi xuống. Cái sau không dám nghịch lại, đành phải ngồi xuống. Bất quá là cái chân cương tiểu bối, đừng bảo là chỉ là hư hư thực thực người mang thần thông, cho dù thật có, lại như thế nào, là ngài địch. Triệu Vô Sát lấy lòng, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Lão phu đời này, chưa từng xem nhẹ bất luận kẻ nào, đây là lão phu từ Lưu Tích Sơn chiến trường bên trong duy nhất lĩnh ngộ được đồ vật. Ngụy Chính Tiên buông xuống trà chén, mời an ủi con báo, thản nhiên nói. Lão phu nhớ kỹ, 20 năm trước từng cáo tri qua ngươi, không cho phép cùng quân bên trong có chút liên lụy, ngươi không phải là quên sao. Đại tướng quân, Triệu Vô Sát trong lòng rung lên, biết được hắn nói chính là mình tính toán Tiêu Thanh Phong sự tình. Bận biểu kiên trì giải thích, việc này quả thực cùng tiểu lão nhi không có nửa phần quan hệ, tất cả đều là thuộc hạ người làm việc bất lợi. Quốc hữu chết đói oán hắn dân, chiến sự có biến quái quân tốt. Các ngươi những người này a? Ngụy Chính Tiên lắc đầu, cũng không để ý tới hắn bên trong công công cuốn cuốn, đi thẳng vào vấn đề. Bản tướng quân, cho ngươi 3 con đường, mặc ngươi lựa chọn. Xin lắng tai nghe, Triệu Vô Sát cúi đầu, nhận thua. Thứ nhất, mang lên thủ hạ ngươi Ngư Quỷ Xà Thần, trong 3 tháng, toàn bộ lăn ra Thanh Châu. Cái này, Triệu Vô Sát trong lòng rung lên, đắng chát lắc đầu, đầu rồng sẽ không cho phép, ta nếu như thế làm, không đợi rút lui Thanh Châu, liền bị thiên đao vạn quả. Thứ hai, ngươi mang lên ngươi có thể động dùng tất cả mọi người, tới giết ta. Ngụy Chính Tiên ngữ khí bình tĩnh, Triệu Vô Sát kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vẫn lắc đầu. Đại tướng quân nhưng có phân phó, nói thẳng chính là, hắn không ngốc, biết trước 2 lựa chọn căn bản không phải lựa chọn thứ 3. Mới là vị đại tướng quân này muốn mình đi làm sự tình. Nó là lựa chọn, kỳ thật hắn căn bản không có lựa chọn. Thứ ba, vì ta giết người. Ông, nhìn qua Ngụy Chính Tiên sắc mặt bình tĩnh, Triệu Vô Sát trong lòng cuồng loạn lên. Cái gì người, là mình có thể giết, mà hắn không thể giết. Theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng mà một cái tay chẳng biết lúc nào đã rơi vào trên vai của hắn. Lấy đại tướng quân võ công, nơi nào sẽ cần chúng ta đi giết người? Triệu Vô Sắc thanh âm cảm thấy chát, cái trán đầy mồ hôi. Ngụy Chính Tiên không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chưa đã lâu, Triệu Vô Sắc đã không chịu nổi, chán nản cúi đầu. Nguyện vì đại tướng quân cống hiến sức lực. Được, Ngụy Chính Tiên không sợ hãi cũng không thích, chỉ là gật gật đầu, lại lần nữa uống lên nước trà đến. Nhưng Triệu Vô Sắc con ngươi lại là kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn nghe được truyền âm, cũng nghe đến một cái hắn làm sao cũng không nghĩ tới danh tự. Ta, rất rất lâu về sau, ba ấm trà nước uống tận, Long Mã cũng ăn uống no đủ, Ngụy Chính Tiên mới rời đi. Tiêu Thanh Phong, ngươi hại khổ lão tử. Đưa mắt nhìn một thân đi xa cho đến không thấy thân ảnh, Triệu Vô Sắc mới tự mình lẩm bẩm. Hắn hối hận, vô cùng hối hận. Nếu có thể một lần nữa, tuấn kia Tiêu Thanh Phong nói thiên hà đảo ngược, hắn đều tuyệt không có khả năng cùng hắn đạt thành cái gì liên hệ. Đáng tiếc, lâu chủ, Ngụy Chính Tiên ý muốn như nào là, tiện tay làm thịt sống tạm chỉ chốc lát Vương Bưu, kia nông dân ăn mặc sát thủ thi đậu đến đây. Gì? Tiếng nói của hắn chưa rơi, con ngươi liền từ phóng đại, che cái cổ, không thể tin nhìn về phía Triệu Vô Sắc, là, vì cái gì? Chớ trách ta, lão phu, cũng là không có cách nào. Hôm nay hắn đến sự tình, nếu là tiết lộ, chúng ta không một người có thể sống, thậm chí muốn, gây họa tới người nhà. Triệu Vô Sắc tự lẩm bẩm. Cánh đồng tuyết bên trong, Ngụy Chính Tiên đột nhiên ngừng chân, có chút nghiêng tai, nghe được tại chỗ rất xa truyền đến kêu giết, thiêu đốt âm thanh, khẽ gật đầu. Nơi này chỗ trước vọng, Bình Độc Sơn đã gần trong gang tấc. Lấy thị lực của hắn, dõi mắt nhìn lại, giống như có thể thấy được nơi xa núi cao, mà lên ánh mắt rơi chỗ, cũng đang có người dương mắt nhìn lại. Mọi người lại đi ngủ sớm một chút, cậu tử tiếp tục gõ chữ, ba canh không có vấn đề. Tấu chương xong. Ừng ực, như đá rơi giếng sâu bên trong, Dương Ngục ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tâm thần trầm ngưng, nhân nguyên đại đang cửa vào, không giống đang dược, mà giống như vật sống, tính bền dẻo mười phần. Cái này vừa rơi xuống, túi dạ dày đều rất giống trầm xuống, hắn nặng có thể so với kim thiết. Hắn cũng không lo lắng Ngụy Chính Tiên sẽ đột ngột đến đây, hắn phải Dư Lương trước một bước thừa ưng mà đến, cũng chắc chắn sẽ đợi chờ mình ăn vào nhân nguyên đại đan về sau lại đến. Điểm này, Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết. Hô, đại đan như bụng, lúc đầu không thấy động tĩnh, ước chừng một khắc về sau, thuốc áo bị dịch vị ăn mòn về sau, mới có ấm áp ngoại phóng, lại càng ngày càng nóng. Dư Lương tại một bên hộ pháp, đột phát giác được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, tâm thần ngưng tụ. Chỉ cảm thấy Dương Ngục màng da phím hồng, cực nóng sóng khí tùy theo khuếch tán, lại càng ngày càng thiêu đốt liệt. Chưa đã lâu, lại có từng tia từng sợi nhiệt khí từ hắn đóng chặt lỗ chân lông bên trong phun ra, không phải phát ra, mà là phun ra, như ấm nước bị đốt sôi về sau dâng lên. Ô ô, dưới lưng ánh mắt trừng lớn, nghe khí minh âm thanh, âm thầm tắt lưỡi. Nhân nguyên đại đan là thiên hạ nhất, là trân quý đan dược một trong, hắn tự nhiên không dùng qua, thế nhưng biết được phục dụng lấy đại đan bản thân là gặp nguy hiểm. Một viên đủ bằng được người bình thường phun ra nuốt vào nấu luyện giáp nội tức, huyết khí, làm sao có thể không có nguy hiểm. Hô hô, Dương Ngục tâm triều chập trùng, chỉ cảm thấy một cổ thiêu đốt liệt chi hỏa trong cơ thể hắn đốt cháy, nóng hổi nóng rực, từ tạng phủ lan tràn toàn thân, cho đến huyết dịch bên trong tạp chất bị chen đi ra. Cái này vừa thu lại một để lọt, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như một cái lọt khí túi nước, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Đây là ảo giác, nhưng lại không phải là ảo giác. Hắn chưa từng khô quắt, nhưng mà cực nóng dược lực thiêu đốt dưới, máu của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xói mòn. Hắn sớm đã thay máu 12 lần, nhưng cái này, lần thứ 13 thay máu trình độ kịch liệt vẫn là để hắn đều có chút giật mình. Tí tách, huyết dịch đỏ thắm bị gạt ra thể xác, Dư Lương hết sức chăm chú, liền thấy huyết dịch càng ngày càng nhiều, không đến bao lâu, liền tựa như một tầng kén máu đem Dương Ngục bao khỏa tại bên trong. Thay máu đại thành, đau đớn kịch liệt ở trong lòng phun trào, Dương Ngục lại có thể nhịn thụ. Hắn thầm vận kim cương bất hoại thân, chấn động kinh lạc, nghiền ép tự thân, cưỡng ép tạo máu. Lần lượt nấu chín, lần lượt tạo máu, dần dần, hắn phát hiện tân sinh huyết dịch trở nên ngưng thực nặng nề, nhưng lại không ngốc, tương phản cực kỳ linh động, tựa như vật sống giống như hướng chảy toàn thân. Huyết dịch lưu động, cũng thôi động thể xác thuế biến. Gân xương da mô tạng phủ, thậm chí cả hết thảy nhỏ bé chi địa, loại này thuế biến cũng không bằng thay máu tới kịch liệt, nhưng ở Dương Ngục cảm giác bên trong, lại vô cùng rõ ràng. Tại hắn cảm ứng bên trong, mình liền tựa như một khối bị rèn luyện gan, trở nên chặt chẽ, rắn chắc, mà hiện lộ tại bên ngoài, thì là hắn trở nên càng phát gầy gò, da thịt kề sát khung xương, răng rắc. Tại Dư Lương nhìn chăm chú bên trong, máu sắc róc ra, Dương Ngục thân hình lại xuất hiện, so với trước đó, lại có khác nhau. Nếu như nói trước đó Dương Ngục, Cất Bước ngồi, nằm ở giữa, đều rất giống một ngụm ra khỏi vỏ bảo đao, mà lúc này, liền tựa như một ngụm trở vào bao thần phong, không còn lộ ra như vậy phong mang tất lộ, nhưng mà so với trước đó, càng thêm nguy hiểm hơn nhiều. Vì sao không thừa thế xông lên ngưng tụ thành khí huyết lò luyện? Hiển nhiên Dương Ngục đem dược lực đè xuống, Dư Lương không khỏi bóp cổ tay thở dài, thừa thế xông lên thế như hổ, mượn từ nhân nguyên đại đang chi lực, nguy bản nhưng một mạch cô động khí huyết lò luyện. Thay máu 13 là đại thành, nhưng huyết khí lò luyện mới là trúc cơ năm cửa biểu tượng, cũng là đi vào võ thánh đạo thứ hai bậc thang. Một bước này cực kỳ không dễ, chẳng lẽ vô số người. Mắt thấy Dương Ngục dừng ở trước cửa, dù là đứng ngoài quan sát hắn, cũng thực chịu không nổi, cảm thấy phung phí của trời, mặc dù dược lực vẫn còn, chưa từng biến mất. Hay là nói, ngươi muốn chuyển tu chân cương? Dương Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, không có trả lời Dư Lương vấn đề, mà là nhìn phía Bình Độc Sơn bên ngoài. Khi thấy một đôi thâm trầm như biển con ngươi trông về phía xa mà đến, giống nhau hắn phỏng đoán đồng dạng, Ngụy Chính Tiên quả nhiên là chờ đợi mình luyện hóa nhân nguyên đại đan mới xuất hiện. Manh, vào đông lên kinh lôi, vang vọng núi rừng bên trong. Núi rừng các nơi, sớm đã nghe hỏi, mà đến quân nhân đang chờ đợi, nghe được lôi đình vang vọng, nhao nhao bừng tỉnh, nhìn quanh về sau, đều là nhìn về phía Bình Độc Sơn trước. Gió lớn tuyết bên trong, Ngụy Chính Tiên dẫn ngựa mà đến, chậm rãi tiến lên, nhưng tại cả đám mắt bên trong lại dường như một tôn cao nhạc hùng phong lướt ngang, nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Chính Tiên, hắn thật đến rồi, không phải nói hắn nhiều năm trước thụ trọng thương, võ công không lớn bằng lúc trước, không dám rời đi Thiên Lang Quan sao? Không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi mấy chục năm, Ngụy đại tướng quân lại lần nữa ra tay, đúng là vì như thế một cái nhân tài mới nổi. Chẳng lẽ kia Dương Ngục đã là tông sư? Không đúng, nghe nói hắn còn chưa ngưng tụ thành lò luyện, chỉ là thiên phú dị bẩm. Hư hư thực thực người mang đạo quả mà thôi. Đáng thương, thật đáng buồn, chỉ vì nhất thời khí phách, liền từ bỏ mình tốt đẹp tiền đồ, dẫn tới hôm nay họa sát thân. Núi rừng các nơi, đều có tiếng nghị luận. Ngụy Chính Tiên một đường đi tới, cũng không vội vã, nghe nói hắn tin tức các nhà các phái cao thủ, mật thám ngược lại đuổi tại trước mặt hắn đi tới Bình Độc Sơn. Không phải chỉ như thế, ngay cả lúc đầu đi đại lão bản mấy người cũng đều vòng trở lại. Không khác. Đối với vị này mấy chục năm chưa từng ra tay qua Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân, phàm là người mang võ công người, đều hiếu kỳ. Quả nhiên, không mấy ngày, Ngụy Chính Tiên thật tới. Cường đại như thế, Tạ Thất hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khí huyết lo luyện ngưng tụ thành, có thể xưng chuẩn tông sư. Tới bước này võ giả, thể phách cùng lực lượng đã đạt phàm cực hạn của con người, nhưng tiến thêm một bước, liền muốn tiến vào tối tâm bên trong không thể nói tinh thần. Tương truyền đại tông sư tinh thần có thể xưng thực chất. Giống như truyền thuyết bên trong Long Uy, có thể không đánh mà thắng chi binh, chính là chân chính đối đầu ngàn quân tồn tại. Trước đó hắn chưa từng thấy qua, lúc này cảm giác được kia trầm ngưng kiềm chế, như là cự nhạc lướt ngang khí thế, không khỏi có chút hải hùng khiếp vía. Tiểu tử này, vận rủi vào đầu a, lấy hắn khí số mà nói, không nên sẽ như thế không may a, chẳng lẽ là chọc giận tới tối tăm bên trong số trời vận mệnh. Đại lão bạn gượng lấy bụng, trong lòng quả thực hơi kinh ngạc, đạo quả của hắn cùng vận có quan hệ. Trong lúc mơ hồ có thể phát giác được một người vận số, đây là hắn thần thông căn cơ, cũng là hắn bói toán ỷ vào. Hắn quẻ thuật mọi việc đều thuận lợi, chính là bởi vậy. Mà hắn thấy, Dương Ngục người, có thể tại ngắn ngủi 3 năm bên trong tăng nhanh đến tình trạng như thế, hắn hẳn là người mang đạo quả đại vận người. Dạng này người, loạn thế, nhưng lộng triều thiên hạ, thịnh thế, nhưng làm nắm âm dương, là nhân trung long phượng, chân chính tập hợp thiên địa chi linh tú thiên chi kiêu tử. Trên lý luận tới nói, dạng này người. Dù là không đến được truyền thuyết bên trong như thế đi ra ngoài gặp bão, một đường bị người nâng đỡ thẳng tới mây xanh khoa trương như vậy, cũng không nên như thế không may mới là. Hạng Bạc, Lang Giang Lão Long, Ngụy Chính Tiên, cái này ngắn ngủi thời gian một năm, ba lần gặp được cửu tử nhất sinh tình huống, liền có chút không hợp thói thường. Chẳng lẽ người này thần thông, là sao chổi? Đại lão bản trong lòng thầm nhủ đồng thời, Ngụy Chính Tiên cũng đã bước vào núi bên trong. Hô hô, núi rừng bên trong, khí động gió xoáy tuyết. Ngụy Chính Tiên dậm chân ở giữa, quanh thân tán phát bành trướng khí huyết chi lực giống như từng cái thực chất giống như bàn tay, nhấc lên cuồng phong, cuốn lên lấy phương viên hơn 10 trượng bên trong tuyết động. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giữa núi rừng tuyết lãng lan lộn, tầng tầng dâng lên, giống như đạo đạo tuyết long đồng dạng, đem nó thân thể gánh chịu mà lên. Tiên thiên cương khí. Thấy một màn này, núi rừng bên trong vang lên từng tiếng không đè nén được kinh hô. Tiên thiên cương khí chính là Ngụy Chính Tiên để mà đặt vững lò luyện. Xưng hùng Thanh Châu thượng thừa chân cương, tương truyền môn này tiên thiên cương khí lúc đầu chí cương chí dương, sau diễn sinh chí âm chí nhu, đại thành thời điểm, âm dương tương hợp, ra thì như sấm đình chí dương chí cương, hộ thân chí nhu, lại có thể lấy tự thân chân cương, dẫn động tự nhiên chi khí, so với bất luận cái gì phách không chưởng loại hình võ công đối với cương khí thao túng, đều còn mạnh hơn nhiều. Chính là cực kỳ ít có công thủ, đều là đỉnh tiêm thượng thừa chân cương. Lúc này núi lâm phong động tuyết lên, cương khí gào thét, lại chính là hắn môn này tiên thiên cương khí phát động dấu hiệu. Tiên thiên cương khí, Dương Ngục sắc mặt trầm ngưng, nhận ra môn này, tên tuổi cực lớn thượng thừa chân cương. Ngụy Chính tiên môn này chân cương, hắn tên tuổi không dưới Thanh Long chân cương, tương truyền chính là Lưu Tích Sơn một trận chiến, hắn từ đại ly hướng một vị thiên tài tay bên trong giành được. Ngụy Chính tiên, Dương Ngục vươn người đứng dậy, ánh mắt trầm ngưng, mang theo rung động. Thành như Dư Lương lời nói, hắn bản, nhưng một mạch biến thành lò luyện, nhưng mà, sở học của hắn chi chân cương, một là Thanh Long, hai là Kim Cương, cả hai mạnh, thì mạnh vậy, nhưng vẫn là không kịp bất bại thiên cương. Trong mấy ngày, hắn từ đầu đến cuối tại phỏng đoán môn này truyền thuyết cấp thần cấp chân cương, trong lúc mơ hồ, người được luyện thành môn này chân cương thời cơ. Hô hô, núi rừng bên trong, phong tuyết phấp phới, Ngụy Chính tiên đặt mình vào hắn bên trong, giống như truyền thuyết bên trong đại yêu, tiên ma, làm người ghé mắt. Nhân nguyên đại đang ăn vào lại chưa từng cô động khí huyết lò luyện, nhìn đến, là muốn học nhà ngươi chỉ huy sứ, tận ngộ bất bại thiên cương. Ngụy Chính tiên thanh âm quanh quẩn, mười dặm bên trong chi bằng được nghe. Hắn ngắm nghĩ đỉnh núi người thiếu niên, ánh mắt bên trong có tán thưởng. Ngươi có biết, đánh cắp hoàng gia bí truyền, là sao ngươi bên đường lăng trì nhiếp văn động, còn muốn lớn rất nhiều sai lầm sao? Đợi nhiều không ngứa. Dương Ngục cũng đang dò xét vị này Thanh Châu đệ nhất nhân. Người này khí thế tự nhiên không so được Lan Giang lão long kia giống như Trương Dương, nhưng hắn cô động nặng nề chỗ, lại kiêu ngạo mãi may, mà cả người núi thây biển máu bên trong ma luyện ra đáng sợ tinh thần, cũng không kia lão long có thể so sánh. Nơi này lúc, tại hắn cảm ứng bên trong, giống như ngửi được một cổ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi, thấy được núi thây biển máu, tinh kỳ tà dương. Tinh thần của hắn ngưng trọng, ngữ khí lại không cho nửa phần. Cho dù ngươi Ngụy Chính tiên võ công tuyệt đỉnh, cũng giết không được một người hai lần. Ngươi nói, cũng đúng. Ngụy Chính tiên nghe vậy yên lặng. Hắn chậm rãi tiến lên trước, mỗi một bước đạp xuống, đều có gió xoáy tuyết long mà tới, gánh chịu hắn thân, khí thế của hắn như núi, thanh âm lại giống như kim thiết ma sát. Lão phu tới, ngươi làm như thế nào? Ầm ầm, sóng âm nổ tung như sấm đình lăn lộn, chấn động núi rừng. Kiên cường mà bá đạo khí thế tùy theo bốc lên, như mọc lên ở phương đông chi mặt trời, tách ra để người không thể nhìn thẳng bá đạo. Nghe thấy lời ấy, đỉnh núi Dư Lương biến sắc, chính muốn nói gì, liền lại nghe được một tiếng vang thật lớn, lần này là tại bên người nổ tung. Manh, oanh minh âm thanh bên trong, đỉnh núi kịch chấn, mạng lớn tuyết động các đá nương theo lấy cương phong tùy ý bay múa. Lăng liệt cương phong bên trong, Dương Ngục dưới chân dậm, tiếp theo bắn ra mà đi, quần áo phần phật, người so tiễn càng nhanh, mang theo sáng rực sóng khí, một quyền bài không mà xuống, làm chiến. Manh, bật hơi như sấm, cuồng phong đột khởi. Dương Ngục bây giờ thể phách lực đạo sao mà kinh người. Cái này hét dài một tiếng, thẳng tựa như một đạo khí lôi phun ra, âm thanh chấn vài dặm, đừng nói là người, cho dù một đầu voi trực diện, đều có thể sinh sinh đánh ngã. Sóng âm quanh quẩn bên trong, Dương Ngục tận phát khí huyết, chín trâu hai hổ bừng bừng phấn chấn, kim cương bất hoại gia trì, Phật đà ném tượng vận chuyển, không có một tia giữ lại. Hết thảy kinh lực đều bừng bừng phấn chấn, hóa thành một thức bá quyền, mượn từ sườn đồi địa thế, ở trên cao nhìn xuống, mà kích. Ầm, sườn đồi kịch liệt lắc lư, mạng lớn tuyết động cùng đá vụn liền bị chấn bay lên, giống như nhất là tấn mạnh ám khí giống như hướng về bốn phương tám hướng đập. Dư Lương khoảng cách rất gần, cơ hồ bị chấn cái lão đảo, vội vàng đứng dậy ngăn ở đang cô động lò luyện dụ phượng tiên trước người. Lại dương mắt nhìn lên, liền thấy Dương Ngục đạp gió mà động, quần áo phồng lên, bắn liên thanh cũng giống như gân cốt đạn rung âm thanh liên miên không dứt, tại hắn quanh thân nổ tung một đoàn lại một đoàn màu trắng bọt khí. Mà trên thân thể của hắn mắt trần có thể thấy khí huyết bỗng nhiên ngưng tụ tăng lên, tầng tầng như nước thủy triều, kéo lên ra mấy trượng, hơn 10 trượng chi cao, giống như lan yên trùng thiên. Vẫn là khí huyết như rồng, nhưng mà đầu này huyết long lại giống như thực chất, nanh vuốt đều đủ, trâu dài múa, thật tốt giống như một đầu huyết long bay lên không, múa trời cao. Mạng lớn tuyết động tan rã, tung bay phong tuyết bốc hơi, nồng đậm sương mù cuồn cuộn, nhất thời núi rừng bên trong đều là sương trắng, như thế tràn đầy khí huyết. Trông thấy kia nhuộm đỏ thương thiên hùng hồn khí huyết, xa xa đứng ngoài quan sát người liên can tâm thần đều chấn, có chút khó tin. Người khí huyết, theo thể phách, tuổi tác, trạng thái mà biến hóa, không bao lâu mạnh mẽ, trung niên đỉnh phong, lão niên suy sụp, đây là thiên lý, không cách nào cải biến. Có thể khí huyết tích lũy cũng là mài nước công phu, tuổi đời 20, có tài đức gì có thể tích góp được đáng sợ như vậy khí huyết. Cường đại như thế huyết khí, Nếu là lò luyện hoành không thì cũng thôi đi, nhưng lúc này kia khí huyết khuấy động, như lửa tự long, rõ ràng vẫn là khí huyết như rồng. Có thể có cường đại như thế khí huyết, vì cái gì không cô động khí huyết lò luyện? Chỉ có đại lão bản, Tạ Thất, Dư Lương cùng số ít người đoán ra hắn tâm tư, mong muốn lấy cái kia có thể xưng hùng vị huyết khí trường long, vẫn là không khỏi sợ hãi than. Đáng tiếc, đại lão bản khẽ lắc đầu, trong lòng than nhẹ, không giống với Lan Giang lão long, có mục đích riêng, Ngụy Chính Tiên, nhưng là chân chính từ trong núi thay biển máu bò ra tới người, hắn không có sơ hở, càng sẽ không chủ quan. Dư Ngục cố nhiên thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng Ngụy Chính Tiên không phải là không. Nếu là nhiều cái 10 năm 20 năm, một trận chiến này có lẽ còn có lo lắng, nhưng hôm nay, bá quyền a, phong tuyết bên trong, Ngụy Chính Tiên đạp gió mà đứng, nhìn từ trên xuống dưới quyền ấn, cũng có chớp mắt hoảng hốt, hình như có nhìn thấy vị kia phách tuyệt hoàng vũ vô song chiến thần. Nhớ chuyện xưa, bao nhiêu tranh vanh, một nháy mắt thất thần về sau, một tiếng than thở quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, bình tĩnh bên trong ẩn chứa đủ để xung kích lòng người ý chí cường đại. Tiếp theo, một con như ngọc ống ánh bàn tay xuyên khí mà lên, năm ngón tay như liên giống như nở rộ, như chậm thực nhanh nghênh tiếp. Ông, hắn ra tay chi chớp mắt, Dư Ngục liền cảm nhận được một cổ không có gì sánh kịp khí thế cường đại. Trong lúc hoảng hốt, hiện ra với hắn trước mắt không phải một tay nắm, mà là cả tòa mặt đất đều bị hắn bày cử nhi bên trên, mênh mông nặng nề đến cực điểm. Võ thánh bốn bước, từ chân cương lên, đã dính tới tối tăm bên trong tinh thần. Ngụy Chính Tiên cái này nhìn như giản dị tự nhiên đưa tay, kỳ thực liền ẩn chứa hắn tâm ý hợp nhất, linh dục một thể, ý động, thì thân động võ đạo thẳng lý. Dư Ngục tốc độ đã nhanh tuyệt, mà lên cái này khoát tay lại có thể đi sau, mà tới trước, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, càng ẩn chứa đủ để xung kích lòng người võ đạo ý chí. Manh, dường như một cái chớp mắt, cũng có thể là ngắn hơn, gần như trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt liền qua, đến vừa chi phách quyền chưởng giao hội rốt cục giáng lâm. Tiếp theo, thiên kinh địa động, tựa như từng đạo kinh lôi nổ vang, mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người va chạm chi địa làm trung tâm, cuồng bạo tứ tán, thổi tắt phong tuyết, bình định sương trắng. Hơn 10 trượng bên ngoài đại thụ đều bị thổi chặn ngang bẻ gãy, đến mãi không hết bùng cát tuyết động phóng lên tận trời, tựa như từng đạo màn che kéo. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, va chạm chớp mắt, Dư Ngục tâm thần cũng không khỏi vì đó động dung, hắn mang theo cao 30 trượng núi lao xuống chi lực, bắn ra toàn bộ lực lượng một quyền. Đơn giản là như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng cái này cùng hắn đập Lan Giang lão long thời điểm lại không giống, cái trước là lấy không phải người thân rồng sinh sinh gánh chịu, mà trước mặt vị này, lại là lấy càng thêm cuồng mãnh lực lượng bá đạo, chính diện đánh tan. Rõ ràng chỉ là nhẹ giơ lên hắn tay, nhưng tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, lại giống như là một tòa núi cao núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, như quán nhật trường hồng vọt tới chính mình. Chỉ một nháy mắt, hắn chân cương liền bị đánh tan, kim cương bất hoại thân phát ra không chịu nổi trên rỉ, không thể tá lực, không thể né tránh, giống như tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn như bẻ cành khô giống như đụng nát cánh tay của hắn. Từ lão mặt mũi không thể không bán, thật muốn giết hắn. Sư tử vô thỏ cũng không thể khinh tâm, Ngụy Chính Tiên xưa nay sẽ không tự cho là cường hoành, mà khinh thị địch nhân, là lấy hắn cái này vừa nhất chưởng, tự có tiên thiên chân cương đi theo, tự hỏi tuy là một tôn tông sư đột kích, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Nhưng mà, ông, Ngụy Chính Tiên thần sắc khẽ nhúc nhích, đã nhận ra không đúng, hắn một chưởng này chỗ gánh chịu lực lượng, tại sắp gần người trong nháy mắt, thế mà hư không tiêu thất. Ông, sóng khí đột ngột nổ, Dư Ngục áo phát ngửa ra sau, một lần va chạm, không ngờ từ đất lên trời, lại lần nữa trở xuống sườn đồi phía trên. Nhưng mà, hắn lông tóc không thương. Hô, giờ khắc này, chỉ có phong tuyết cao thét, khí bạo oanh minh, núi rừng bên trong lại là một mảnh sắp. Bao quát đại lão bản tại bên trong, trên mặt mọi người, đều là nổi lên kinh ngạc. Hắn vậy mà lấy chân cương chi thân, tiếp nhận hư hư thực thực đã bước vào đại tông sư hoàn cảnh, Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân, thì là Ngụy Chính Tiên một chưởng. Lại lông tóc không thương. Ầm, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lại dẫn tới cả tòa sườn đồi oanh minh, Dư Ngục áo phát đều dương, thần sắc trầm ngưng, chấn động trong lòng khó tả. Một lần va chạm, hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, nhưng dù cho như thế, nếu không phải không gian giới chỉ sớm bị hắn bay lên không để mà dung nạp hắn chưởng lực, lần này, hắn liền phải trọng thương. Có thể đồng thời, trải qua thanh long chân cương một lần băng diệt tan tác, hắn trong lúc mơ hồ lĩnh ngộ được cái gì, cũng không tệ lắm. Thanh âm xuyên không liệt thạch, Ngụy Chính Tiên ánh mắt sáng lên, đã thấm nhuần ảo diệu bên trong. Một chữ thổ lộ, mà ra đồng thời, thân hình đột ngột chuyển, càng quét phong tuyết, phù diêu mà lên. Tiên thiên cương khí tuân hành khuấy động, một thân giống như phi tiên giống như dâng lên 10 trượng lại 10 trượng, chợt, lại lần nữa xuất chưởng. Tiên thiên cương khí, chính là cứ thế vừa hỗn tạp chí nhu, lấy thúc tự nhiên chi khí, âm dương không ngừng lưu chuyển, thì có khả năng ngự sử chi khí vô tận. Ngụy Chính Tiên lần này xuất chưởng, vẫn là thường thường không có gì là phách không chưởng lực, có thể làm trung tâm, mấy trượng, hơn 10 trượng thậm chí cả càng xa khoảng cách khí lưu liền chuyển động theo. Liền tựa như, đem cả mảnh bầu trời đều nắm tiếng chưởng bên trong, một lần đánh ra, không gì đỡ nổi. Ầm ầm, như thiên uy, như luyện ngục, như giang triều cuồn cuộn, như hồng thủy trút xuống, một chưởng vỗ rơi, khí lưu diệt hết, đáng sợ cấp số chân cương thôi động phía dưới. Hơn 10 trượng trời cao, đều bị đánh thành chân không, hắn chưởng ấn chỗ đến, giống như ngay cả không khí đều không thể gánh chịu. Từ dưới mới nhìn lại, một chưởng này liền tựa như một ngụm thiên đao, cắt đứt trời cao, lưu lại vô cùng rõ ràng vết tích. Liền tựa như, quán nhật trường hồng, lưu tinh trụy kích, kinh khủng. Chưởng ấn bên trong, còn có đáng sợ thần ý ngậm, mà không phát, sườn đồi phía trên, dư lương rùng mình, dù là không phải bị, nhằm vào mục tiêu, trong lòng, cũng không khỏi run rẩy. Trong lúc hoảng hốt, giống như thấy được như rừng tinh kỳ, thiên quân vạn mã hét giận dữ tại núi thay biển máu bên trong, vô tận kinh khủng giáng lâm. Nhìn tay, đúng vào lúc này, núi rừng bên trong truyền đến hét to, phong tuyết bên trong, khâu trảm ngư bão táp mà đến. Sớm tại hai người lần va chạm đầu tiên trước đó, hắn đã giục ngựa, mà đến. Nhưng tốc độ của hai người quá nhanh, đợi đến thanh âm của hắn truyền đạt thời điểm, Ngụy Chính Tiên đã hai lần xuất chưởng. Hắn tâm bên trong kinh dị, lại không dám chậm trễ chút nào, phát âm giận dữ mắng mỏ đồng thời, hai chân phát lực, mia nó mà lên, chân cương cùng huyết khí đồng thời thúc nôn, đem từ văn kỹ cho hai cái kim châu đồng thời ném ra ngoài. Ông, núi rừng bên trong người nghe tiếng kinh ngạc, nhưng cảm giác của bọn hắn như thế nào lại thua xa giao chiến bên trong hai người. Cơ hồ là kim châu bị ném ra trong nháy mắt. Hai người tuần tự phát giác, nhưng phản ứng lại là khác nhau rất lớn. Ngụy Chính Tiên lòng có gần sóng, lực lưu ba phần, dương ngục lại là lại lần nữa dậm chân, huyết khí, chân cương lại lần nữa bắn ra, thanh quang như nước thủy triều giống như nhấp nhô ở giữa. Ngàn nhiên tuyệt nhiên lại lần nữa đánh ra một quyền đến. Một quyền này, đồng dạng toàn lực bừng bừng phấn chấn, nhưng khác biệt chính là, càng đục tạp một cổ tràn trề khó chống chọi chưởng lực. Đây là, Ngụy Chính Tiên đáy mắt nổi lên kinh người thần thái, chợt biến mất. Hùng hồn như nước thủy triều chưởng lực, liền từ trút xuống, chỉ dựa vào điểm ấy tá lực đã lực chi pháp, muốn ở dưới tay ta chạy trốn, lại không khả năng. Dù, khâu trảm ngư lần này ném, cũng không chậm, nhưng lại nhanh cũng không sánh được núi rừng bên trong đột ngột dâng lên kiếm quang. Cái gì? Khâu trảm ngư chấn động trong lòng, liền thấy một đạo kiếm quang gào thét mà qua, sinh sinh đem hai cái kim châu chặn đường, không cùng với rơi xuống đất, kiếm quang lại từ biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn một nháy mắt. Kim quang liền tự đại làm, mắt trần có thể thấy kim quang rơi xuống đất, lăn lộn ở giữa hóa sinh ra hình người, có thể thấy được đến cảnh này, khâu trảm ngư lại là thần sắc đại biến. Đã thôi phát thần thông, cái này một đạo kiếm quang không đủ để ngăn cản. Vải đậu thanh binh vẫn là rơi xuống, nhưng cái này rơi chỗ cách hắn ném ra, lại muốn chênh lệch trăm trượng xa. Thủ hạ lưu tình, khâu trảm ngư lên tiếng hét lớn, lại nơi nào, đến được đến. Thanh âm của hắn không kịp xuất khẩu, đã bị một tiếng vang thật lớn che giấu. Thiêu đốt liệt ánh sáng và nhiệt độ tại núi rừng trước đó tràn